Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi Huyện Sơn Âm Hầu Chi Hàn, Tôn Giáo Dụ, Chu Huấn Đạo và 60 lẫm bảo đi vào trong tham kiến, người chủ trì gọi to, để điều quan tới. Từ chi phủ bước lên bục làm lễ chào, vương đề học đứng dậy đáp lễ, độ nghiêm túc trang trọng thì thi huyện và thi phủ không sánh bằng được. Chỉ có thông qua được kỳ thi đạo này mới tính, là một sinh đồ có công danh ở mức độ thấp nhất trong nghiệp khoa cử, mới có tư cách để tiếp tục tiến thân. Vương đề học là một lão mọt sách, giơ tay cầm lấy danh sách điểm danh, thứ tự điểm danh là theo thứ tự đỗ cao trong kỳ thi phủ vừa rồi, sau đó mới điểm danh tới đồng sinh của khóa trước, vương đề học gọi to. Trương Nguyên. Trương Nguyên ở bên dưới đáp một tiếng rồi bước lên, thi lễ với đại tông sư. Vương đề học nhìn Trương Nguyên, nửa năm không gặp, Trương Nguyên cao lên không ít, đã không còn là thiếu niên dung mạo có vẻ ngây ngô, mà lão gặp lần đầu ở lớp Minh Luân, nho học ở Sơn Âm năm kia hôm nào nữa rồi, mà đã trở thành một nam tử trưởng thành rắn giỏi, thần khí dạng người. Vương đề học gật đầu, hòa nhã nói, làm tốt lắm. Gọi hai lẫm bảo tiến lên lấy dấu vân tay, đóng dấu bảo đảm. Trương Ngạc trình lên tấm kết phiếu bài thi đạo. Để tôn giáo thụ xác minh, sau đó Trương Nguyên đến chỗ phát quyển thi lĩnh giấy nháp, và quyển thi mà lần trước hắn đã điền xong phần thông tin thí sinh, rồi tự xách giỏ thi đi về khu lục soát. Thi đạo kiểm soát rất chặt chẽ, người phụ trách kiểm soát cũng không phải là sai dịch của huyện Sơn Âm và phủ Thiệu Hưng, là sai nhân mà để học quan đưa tới từ Hàng Châu. Không chút dung tình, Trương Nguyên lại là người đầu tiên, bọn họ muốn lấy Trương Nguyên làm tấm gương cho những người phía sau, thật sự còn nghiêm hơn cả đề phòng trộm cướp, búi tóc rỡ tung, cởi giày, cởi tất. Một sai nhân kiểm tra xem lỗ tai của Trương Nguyên có giấu tài liệu gì không. Trương Nguyên cởi hết đồ trên người chỉ còn sót lại một cái quần cộc để họ kiểm tra, nhảy lên vài lần còn chưa đủ. Một sai nhân còn muốn tới sờ khám phần dưới của Trương Nguyên. Trương Nguyên không thể nhịn được nữa, kêu to lên. Dừng tay. Thà cởi hết ra cho họ xem cho xong. Vài tên sai nhân ra sầm mặt lại, chuyển sang kiểm tra giỏ thi của Trương Nguyên, moi hết từng thứ ra để kiểm tra. 6 gói bánh sư mi mà Mục Chân Chân bọc trong lá sen mà bị sai dịch xé ra. Phải kiểm tra trong nhân bánh có chứa thứ gì không? Trương Nguyên tức giận đến mức đi vào Long Môn, hắn vứt luôn 6 miếng bánh ra đường, ăn sao được nữa. Trương Nguyên mang theo cái giỏ chật vật mãi mới tìm được trường thi và chỗ ngồi của mình, lúc này mới có thời gian để búi lại tóc, một lát sau mới bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ. Mỗi lần vào trường thi là mỗi lần nhục nhã, một đường thi đậu tiến sĩ sau đó làm quan, ai ai cũng đều mặt dạn mày dày cả rồi. Kỳ Bưu Giai bước vào, chỗ ở sát phía sau bên trái của Trương Nguyên, liền nói. Giới tử huynh, vừa rồi có mấy thí sinh giấu tài liệu trong đũng quần, bị lục soát ra, bị coi là coi khinh chữ thánh hiền, bị phạt quỳ trước đám đông ở cửa Long Môn, nghe nói phải quỳ một ngày. Trương Nguyên cười ha ha, tâm tình thoải mái, hỏi. Hổ tử, đồ ăn đệ mang theo bị làm ô uế không? Kỳ Bưu Giai gù lưng nói. Vẫn tốt, họ chỉ nhìn thôi, không làm bẩn. Trương Nguyên thấy trong giỏ thi của Kỳ Bưu Giai có các loại bánh, nào bánh kê, bánh vàng. Bánh các lão, còn có cả kẹo bông, kẹo vừng, đồ ăn quả thật không ít, liền nói. Bánh của ta bị làm bẩn ta vứt hết rồi, đệ cho ta mấy cái bánh ăn cho đỡ đói, bằng không đói không chịu nổi. Kỳ Bưu Giai đưa hết chồng bánh kê cho Trương Nguyên, bánh các lão gã không cho. Bánh các lão là loại bánh do đại học sĩ nội các năm chính thống là Khâu Duệ sáng chế ra, khi thi ăn bánh các lão sẽ gặp may mắn. Thần đồng 13 tuổi Kỳ Hổ tử tin vào điều này. Trời vừa hửng sáng, lồng đèn trong lều thi được mang đi hết. Hơn 2.600 thí sinh đã vào trong trường thi, Long Môn đóng lại, vương đề học ra đề, tổng công có 6 đề bát cổ văn, trong đó một đề là đề tứ thư, đây là thủ nghệ, tất cả các thí sinh đều phải làm, ngoài ra là 5 đề kinh nghĩa, thi, dịch, thư, lễ, xuân thu, thí sinh căn cứ vào bổn kinh của mình để chọn ra một đề, có một quan thư lại đọc to đề thi, còn có sai dịch viết đề lên bảng đi khắp trường thi, các thí sinh cận thị và tai điếc đều được chiếu cố tới. Kỳ Bưu Giai ngồi phía sau bên trái Trương Nguyên, bổn kinh của Kỳ Bưu Giai là Thượng Thư, lúc này thấy đề tứ thư là chúng ác chi tất sát yên, xem tiếp thấy đề Thượng Thư là khắc minh tuấn đức, dĩ thân cửu tộc, trong lòng thầm mừng, hai câu này xuất phát từ nhiều điển Thượng Thư, gã đã nghiên cứu rất sâu, lại thấy đề Xuân Thu, là tang hy bá gián quan ngư, đây là kinh đề mà Trương Nguyên muốn làm, lần này hắn phải tranh tài cao thấp với Trương Nguyên, giành án thủ thi đạo, vốn dĩ 3 năm trước Kỳ Bưu Giai có thể đỗ tú tài. Nhưng để học quan tiền nhiệm thấy gã mới có 10 tuổi, tuổi còn quá trẻ, có ý muốn rèn luyện gã, để gã đợi kỳ thi sau, nói rằng nếu khoa thi tới học hành tiến bộ, sẽ đề cử gã là án thủ thi đạo. Không ngờ cuối năm ấy quan đề học ấy qua đời, bây giờ vương đề học này, không có ấn tượng gì với một thần đồng đệ nhất sơn âm là hắn, chỉ quan tâm Trương Nguyên, điều này khiến Kỳ Bưu Giai 13 tuổi không khỏi có phần không phục. Trương Nguyên vẫn theo lệ cũ nhắm mắt tư duy cả buổi sáng, viết nháp trong dạ, chừng qua một canh giờ, một thư sử mang theo con dấu nhỏ của vương để học tới lều thi của Trương Nguyên, đóng dấu vào từng bài thi, đây là để phòng ngừa hiện tượng gian lận như thí sinh đổi bài hoặc nhờ người làm hộ, dấu được đóng vào sau phần phá đề. Đã một canh giờ trôi qua, phần phá đề của đề tứ thư chắc đã viết ra rồi chứ. Không ngờ vừa tới trước mặt Trương Nguyên, thì thấy thí sinh này đang ngủ gật, bài thi và giấy nháp đều để trống, không có chữ nào, liền trầm giọng nói. Tại sao không làm bài? Đến lúc này rồi ngay cả phá đề cũng không có, chẳng lẽ là chờ để sao chép bài của người khác hay sao? Mau làm xa để đi, lát nữa ta sẽ quay lại đóng dấu cho ngươi. Nói xong, y ghi lại tên của Trương Nguyên, ở phần đầu quyển thi rồi tiếp tục đi đóng dấu cho các thí sinh khác. Trương Nguyên giật mình, thầm nghĩ. Thi đạo có quy định này sao? Ta muốn nghĩ thêm một lát cũng không được, không có ai nói với ta, viên thư sử này ghi lại tên ta làm gì nhỉ? Trong trường thi cũng không được hỏi, đành cầm bút viết phá đề và thừa đề của đề tứ thư chúng ác chi tất sát yên, luận về sự tốt xấu của con người, buộc phải đặt mình vào vị trí của họ, để truy cứu nguyên nhân, che giấu hết thiện ác mong sự đồng tình trong thiên hạ, người bị bịt mắt che tai, cũng không truy cứu nguyên cớ ư. Sau khi viên thư sử kia đóng dấu bài thi của các thí sinh ở lều khác xong, y lại tới trước mặt Trương Nguyên. Nhìn lên bài thi của Trương Nguyên rồi đóng dấu cạch một tiếng, sau đó ra khỏi lều thi, tới đại đường bẩm báo việc vừa thấy cho đề học quan, đồng thời trình lên tên của vài thí sinh đã được ghi lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vương đề học vừa nhìn thấy cái tên Trương Tập, nhíu mày nói. Trương Nguyên này phạm quy thế nào? Thư lại bẩm. Khi tiểu quan tới đóng dấu, thì bài thi của hắn chưa có chữ nào. Là tiểu quan nhắc nhở, hắn mới vội vàng phá đề, e là có ý gian lận. Cái kiểu phạm quy hư hư thực thực này mặc dù có thể tiếp tục thi, nhưng sẽ bị giám thị để ý, hơn nữa bị ghi tên. Khi chấm bài cho dù là văn hay cũng sẽ bị giảm một bậc, cũng chính là không hy vọng gì vào được top 6 thí sinh thi đạo điểm cao nhất. Hầu Chi Hàn đang ngồi nghe nói vậy bỗng thất kinh ngạc, vội giải thích cho Trương Nguyên. Lão đại nhân, Trương Nguyên làm văn có thói quen này, phải nghĩ sẵn trong đầu trước, sau đó mới viết ra, hôm đó ở nhà học Sơn Âm. Lão đại nhân cũng từng ra để hắn làm, hắn đối đáp nhanh nhẹn, tài năng hiếm có, đâu đến nỗi một canh giờ phá không nổi đề. Từ Thời Tiến cũng nói, đi thi phủ hắn cũng như vậy, trước giờ ngọ một chữ cũng chưa làm, sau đó viết liền một mạch, xin lão đại nhân minh giám. Thứ tự tên thi đạo của Trương Nguyên, cũng liên quan tới danh dự của Hầu Huyện Lệnh và Từ Chi Phủ, nếu thứ tự của Trương Nguyên quá thấp, thì Hầu Huyện Lệnh và Từ Chi Phủ cũng không được đẹp mặt cho lắm, Vương Đề Học cười ha ha nói. Lão phu hiểu rõ tài năng của Trương Nguyên, đâu phải hạng người gian lận quay cóp. Vương Đề Học đích thân tới lều thi của Trương Nguyên, thấy Trương Nguyên nhíu mày viết trên bản nháp, đương nhiên vì vừa bị ghi tên, nên tâm trạng không được tốt lắm, liền đi tới hạ giọng nói. Làm bài cho tốt, chớ bị ảnh hưởng. Trương Nguyên nhìn thấy Vương Đề Học, tinh thần phấn khởi hẳn lên, không đợi hắn đứng dậy thi lễ, Vương Đề Học đã xoay người đi ra ngoài. Trương Nguyên trong lòng biết đại tông sư đặc biệt tới để an ủi hắn, trong lòng cảm kích, lập tức hoàn toàn tập trung làm văn. Vương Đề Học ra tới đại sảnh, ngồi một lát, dưới bếp báo lên cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời mấy vị đại nhân dùng bữa. Vương Đề Học cùng mấy vị quan là Từ Chi Phủ và Hầu Huyện Lệnh cùng đi dùng bữa, thì có thí sinh tới nộp bài, lập tức liền có năm sau thí sinh khác tới nộp bài, Vương Đề Học nhìn qua, chưa thấy tác phẩm nào xuất sắc, lại qua nửa canh giờ nữa, mới thấy Trương Nguyên xách giỏ thì đi ra, theo sát phía sau là một thiếu niên, Hầu Chi Hàn cười nói. Trương Nguyên nộp bài rồi, phía sau là Kỳ Bưu Giai, là thần đồng Sơn Âm. Hai người họ cùng nộp bài, thật khéo. Hai quyển chế nghệ của Kỳ Bưu Giai đã làm xong trước giờ ngọ, gã viết ra nháp trước, sau đó kiểm tra lại ba lần, xem có chỗ nào phạm quy không, ví như chưa tránh ngự danh, miếu hiệu, trong văn có đề cập đến dòng dõi nhà mình, bài thi phạm những điều cấm kỵ này đều không thể trúng tuyển. Thiếu niên 13 tuổi này cực kỳ chăm chỉ, cơ hội 3 năm một lần tuyệt đối không thể vì những sơ sẩy này, mà thất bại trong gang tấc. Khi kiểm tra thấy không có lỗi nào, mới viết vào giấy thi, gã còn phải tự mình đọc chấm câu, sau khi hoàn thành, đặt bút xuống xoay tay thả lỏng, nhìn Trương Nguyên ở đằng trước vẫn đang viết văn. Lúc này đã có người nộp bài thi. Kỳ Bưu Giai cũng không vội, chờ Trương Nguyên. Đợi nửa canh giờ thấy Trương Nguyên đứng dậy nộp, gã cũng nộp bài theo. Người thí sinh nộp bài đầu tiên, ở mỗi trường thi có thể trực tiếp đem bài thi đến thẳng đại đường, và mời đại tông sư phỏng vấn. Nếu đại tông sư khen ngợi thì có thể quyết định ngay có trúng tuyển hay không. Trương Nguyên quay lại thấy Kỳ Bưu Giai đi theo sau, liền đi chậm lại, sóng vai đi cùng Kỳ Bưu Giai, hỏi. Hổ tử, thư sử lúc trước tại sao lại ghi tên của ta, còn chưa qua giờ ngọ, chả nhẽ không đáp đề thì không được sao? Kỳ Bưu Giai tham gia đạo thi lần trước, có kinh nghiệm hơn Trương Nguyên, nói. Quy định của trường thi không có điều này, nếu không đã hủy thẳng tư cách thi của huynh rồi. Cụ thể như thế nào thì đệ cũng không rõ, chắc là ước định thành một loại thói quen khoa trường. Thi cũng được một canh giờ rồi, cuối cùng cũng phải viết vài câu chứ. Thiếu niên 13 tuổi này nói bộ dạng như ông cụ non. Trương Nguyên cười hì một cái, nói. Tạm thời chưa đáp đề thì chính là có ý đồ làm rối kỳ cương, cũng giống như ra ngoài mà không mang theo bạc chính là muốn trộm cướp, nhìn mỹ nữ là muốn, sao có thể vô lý thế được. Thầm nghĩ, đi một ngày đàng học một sàng khôn, lần này coi như ta sơ sẩy, lúc ban đầu hỏi tông tử đại huynh về quy củ thi không đủ cẩn thận, chuyện này tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Lúc thi hương ta phải cố gắng tìm hiểu mọi chuyện có thể xảy ra trong trường thi, phải suy xét đến mọi chuyện có thể xảy ra, thời gian không chờ đợi ta. Kỳ Bưu Giai nói, chắc không sao đâu, chỉ là nhắc nhở giới tử huynh phải nhanh chóng đáp đề mà thôi. Đại tông sư và tử chi phủ, hầu chi huyện đều đang ở trên công đường nhìn hai người. Trương Nguyên, Kỳ Bưu Giai không tiện nói nhiều, cùng bước lên đại đường nộp bài thi và chờ thi vấn đáp. Vương đề học mấy năm nay chấm thi đã nhiều. Ánh mắt sắc bén, xem lướt nhanh qua trước đề văn tứ thư bát cổ của hai người, rồi nói với tử, hầu. Chắc chắn đạt. Đề thi vẫn coi trọng đề tứ thư làm tốt thì có thể trúng tuyển. Còn về ngũ kinh, đó là để xác định thứ hạng cao thấp. Trương Nguyên và Kỳ Bưu Giai lần này bổ sinh đồ là việc trong dự liệu, từ thời Tiến và Hầu Chi Hàn đồng loạt nói. Chúc mừng lão đại nhân lại vừa cất nhắc hai vị tuấn tú tài giỏi. Trương Nguyên, Kỳ Bưu Giai mau chóng quỳ lạy đại tông sư. Sau này Vương Biên chính là thầy của hai người. Một sĩ tử từ lúc nhập môn đến khi đỗ tiến sĩ, có mười mấy thầy dạy cũng không phải là hiếm. Vương để học xem bát cổ văn thượng thư của Kỳ Bưu Giai trước, gật đầu nói. Văn này rất có sáng tạo, chính đáng và xác thực. Đồng tử 13 tuổi có thể suy nghĩ như vậy đúng là hiếm có, hiếm có. Kỳ Bưu Giai rất kỳ vọng thầy Đại Tông sẽ chọn gã là án thủ ngay tại đó, nhưng lại thấy thầy để bài thi của mình sang một bên rồi xem văn bát cổ Xuân Thu của Trương Nguyên, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Vương đề học là bậc thầy nghiên cứu Xuân Thu, đã có 3 cuốn Xuân Thu định chỉ. Trương Nguyên từng đọc rất kỹ, sách là do Vương Anh Tư mượn của ông ta, vì vậy đề Xuân Thu của cuốn Tang Hy Bá Gián Quan Ngư này Trương Nguyên làm rất chặt chẽ, khảo cứu và dẫn chứng tinh tường, bút pháp mượt mà cứng cáp. Vương đề học nhìn mà liên tiếp gật đầu, sau khi xem xong vẫn chưa thỏa mãn, liền thảo luận với Trương Nguyên về Xuân Thu. Vương đề học nói, những người có thành ý xem Xuân Thu là có tấm lòng chính danh và lương thiện, từ hai câu lấy nghĩa chính danh của nó là thấy được tư tưởng chính của Xuân Thu. Trương Nguyên đáp, những gì thầy thấy được rất đúng, đọc kinh phải vì sự việc mà thấy được nghĩa, nhưng sự việc chẳng qua chỉ là cái lệ. Nhấn mạnh ở cái nghĩa chứ không phải ở sự việc, nghĩa là gì? Sự việc là thiện tâm của bậc thánh nhân, còn nghĩa là đại pháp của bậc thánh nhân. Vương đề học cảm thấy những gì Trương Nguyên đã thấy rất hợp với mình, nói chuyện rất tâm đắc, lần lượt từ việc chơi từ, phân biệt nghĩa, dùng kinh nghiệm từng trải để bàn về Xuân Thu. Trương Nguyên ngẫu nhiên nói thêm vào mấy câu, vừa có thể nêu rõ những nét chính của vấn đề, nhưng lại không làm sai lệch ý nghĩa, không phải là người hiếu học có suy nghĩ sâu xa thì không thể nói được những lời ấy. Vương đề học rất tán thưởng. Coi trường thi này như giảng đường Xuân Thu, lão dâu bạc phất phơ, luận đàm thoải mái về Xuân Thu. Kỳ Bưu Giai đứng một bên thấy vô vị, còn vài thí sinh khác đang chờ đại tông sư hỏi vấn đáp, nhưng đại tông sư đang rất có hứng nói chuyện, căn bản là không dành để ý tới bọn họ. Một đồng sinh trong số họ cao giọng nói, thầy đại tông, bản kinh của học trò cũng là Xuân Thu. Vương đề học có chút không vui liền nói, nếu ngươi cũng nghiên cứu về Xuân Thu vậy ta hỏi ngươi, giáng tội cho Văn Khương là vu trách nhiệm của họ. Cho trang công luận này có xác thực không? Đây không phải là câu hỏi dễ trả lời. Nếu không rõ Xuân Thu tam chuyện như lòng bàn tay và thông hiểu đạo lý, thì sẽ không trả lời được. Tên đồng sinh đó ấp úng, mặt đỏ bừng. Vương đề học chuyển ánh mắt đến mặt Trương Nguyên, cằm hơi dương lên, nói. Trương Nguyên, ngươi trả lời đi. Trương Nguyên suy nghĩ chốc lát, rồi trả lời. Văn Khương giết chồng, Ai Khương giết con, tội không giống nhau. Chế độ pháp luật của Xuân Thu coi trọng lũ thư bất húy. Sách vở lặp lại nhiều lần không bị cấm kỵ, trang công tuy quên việc hôn sự, nhưng vụ án Tôn Chu đang còn đó, đại để thư pháp Xuân Thu, hoặc trọng câu dưới, hoặc trọng câu trên, không cần thiết phải câu nệ riêng câu nào. Tên thí sinh không đọc Xuân Thu hoặc là đọc một cách hời hợt kia, nghe mấy câu của Trương Nguyên đúng là như vịt nghe sấm, nhưng xem bộ dạng thầy Đại Tông gật đầu, thì cũng biết là Trương Nguyên trả lời rất hay. Chính lúc này, bỗng nghe được một tiếng nổ vang, mọi người trên công đường mới đầu còn tưởng tiếng pháo mở cửa thả tên đứng đầu bảng. Sau mới nghe ra tiếng xào xạc, hóa ra là tiếng mưa rơi. Lúc này những thí sinh ngồi ven lều thi thì thảm rồi, không thể viết văn, phải che bài thi để không bị mưa ướt, chữ viết bị nhòe là bài thi sẽ không còn giá trị nữa. Trận mưa này gần nửa canh giờ mà vẫn không chịu ngừng, Cũng may đã có hơn 200 thí sinh nộp bài. Sau khi vương đề học thị sát trường thi, đồng ý cho những thí sinh ngồi bên mép rời, vào chỗ trống để cuộc thi có thể tiến hành bình thường. Đầu giờ Thân, Trương Nguyên cùng Kỳ Bưu Giai và hơn 200 thí sinh đợt đầu ra khỏi Long Môn. Vẫn đang mưa to, những chiếc đèn lồng chân cao xếp dày đặc như sao xa lúc canh năm, ở quảng trường bên ngoài lều thi bây giờ đã trở thành những chiếc ô giống, như những cái nấm hiện ra sau cơn mưa trong rừng, chỉ thấy ô che không thấy người. Tiếng mưa rơi ào ào như chút nước. Kỳ thi đạo hôm nay đúng là nhiều cái không như ý, lúc bị lục soát khi vào trường thi thì trí thức không được trọng dụng, lúc thi lại bị ghi tên. Bây giờ lại gặp mưa to, từ lều thi đi đến Long Môn khăn áo của Trương Nguyên đã bị ướt hết nên, cũng không vội tìm chỗ trú mưa. Hắn kéo giỏ thi nhìn xung quanh, trước mắt tối sầm lại, một cây dù lớn bằng giấy dầu che trên đầu hắn, tiếng Mục Chân Chân nhanh nhẹn nói. Thiếu gia thi xong rồi ạ. Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn, gương mặt tinh khiết như trái dưa mới hái của Mục Chân Chân gần trong gang tấc. Vì gần nên Trương Nguyên có thể nhìn rõ những hạt mưa li ti dính trên đầu lông mày tinh mịn của Mục Chân Chân, đôi mắt mở to, ẩn chứa sự vui mừng thuần khiết. Ô ở bên cạnh rất nhiều nên Mục Chân Chân cố giơ cao ô lên, miếng vải bồi tùng giang màu đen hơi nhỏ kia bó chít vào ngực, duyên dáng nhô lên. Đây là nữ tỳ nhà ai vậy, thật là không hiểu chuyện, cố mà chen lên, chen lấn đến nỗi không đứng thẳng được. Bên cạnh có người trừng mắt nhìn Mục Chân Chân, lên tiếng chỉ trích, người này chắc hẳn cũng đang đón thí sinh nào đó ra khỏi trường thi. Mục Chân Chân và Vũ Lăng vốn chờ bên Long Môn, thấy Long Môn vừa mở, Mục Chân Chân đã tìm Trương Nguyên không hề chớp mắt. Thấy Trương Nguyên đội mưa đi đến bên hàng rào trúc, bộ dạng toàn thân ướt nhẹp, Mục Chân Chân vội vã ra sức chen tới. Tuy Mục Chân Chân nhanh nhẹn nhưng mưa này lại còn mở ô, không tránh khỏi có chút cản trở. Mục Chân Chân mặt đỏ bừng, một tay giơ lên cao, nhất thời không biết nên nhận lỗi như thế nào. Trương Nguyên đứng dưới ô chắp tay thi lễ nói với người kia. Xin lỗi, mưa to quá, vô ý va phải các hạ, xin thứ lỗi, thứ lỗi. Người đó định thần nhìn lại, chuyển giận thành vui nói. Hóa ra là Trương công tử lần này nhất định là trung học rồi, có thấy khuyển tử Lã Văn Chiêu không? Người nhận ra Trương Nguyên nhiều, Trương Nguyên lại không nhận ra người này, nói. Lệnh lang còn đang làm văn, đợt đầu vẫn chưa ra, thì chắc chắn sẽ ra đợt hai. Lần này cũng chắc chắn là đỗ trung học rồi. Tay phải hắn nhẹ ôm eo của Mục Chân Chân, nói. Chúng ta mau về nhà đi, ta bị ướt từ đầu đến chân rồi. Mục Chân Chân cảm giác bàn tay mơn trớn da thịt đằng sau lưng, thoáng chốc cảm thấy căng thẳng, dường như muốn ngăn lại, nhưng lại không làm được. Lúc này Vũ Lăng mới chen đến. Vóc dáng nhỏ gầy nếu mở ô thì sẽ không thể chen tới được, đành gập ô mà chen qua, nó lau nước mưa trên mặt, nói lớn tiếng. Thiếu gia tông tử của Tây Trương, lúc trước nói chờ người ở tửu lầu phố thập tự để uống rượu, mời thiếu gia ra khỏi trường thi thì đến đó. Trương Nguyên cười nói, bộ dạng ta thế này thì làm sao mà đi được. Thấy Mục Chân Chân đúng là chỉ lo che ô cho hắn, nửa bên người mình thì đang dầm mưa liền giơ tay ra đẩy ô về phía Mục Chân Chân, nói, không cần che cho ta. Dù sao thì ta cũng ướt rồi. Sao hai người không mang thêm ô đi? Vũ Lăng nói. Vốn mang thêm một cái ô nhưng Trương Định Nhất thiếu gia mượn đi rồi. Trương Nguyên cũng không mở ô, cất bước đi. Vũ Lăng dù sao cũng bị ướt mưa rồi, kẹp lấy ô, cười hì hì rồi đi theo sau thiếu gia. Ra khỏi trường thi chật trội, Trương Nguyên hét lớn một tiếng. Chạy! Cũng giống như năm ngoái gặp mưa to ở hồ Tâm Đảo Thương Đảo Viên, hắn và Vũ Lăng nhanh chân chạy, ô đều bị gió thổi lật ngược ra. Chủ tớ ba người chạy một hơi đến dinh thự Trương Đông, vẫn chưa vào cửa rào trúc, bỗng nghe được tiếng kèn sona, tiếng chiêng đồng, thấy một đám nhạc công đang ở trước cửa đi ra, diễn tấu sáo và trống trong mưa, tiếng chúc mừng đồng loạt. Hóa ra đám nhạc công này vì trong trường thi quá đông, tìm người không dễ, biết Trương Nguyên chắc chắn đỗ, lại cách gần nên đứng ở cổng lớn chờ Trương Nguyên. Trương Nguyên lắc đầu cười, nhóm kèn này ăn chắc hắn rồi. Đây là lần thứ năm báo hỉ rồi. Người hầu mà Thương Chu Đức phái tới cũng đứng ở cửa chờ tin tức của Trương Nguyên, được tin Trương công tử thi cử thuận lợi, người hầu nhà họ Trương này vội đội nón la che trở về hội kê báo tin. Hai huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết thích nhất thổi kèn, đang ở một bên lớn tiếng nói. Thổi nhiều vào, ta thổi lâu một chút, thổi thật lâu vào. Mục Chân Chân đến nói. Thiếu gia, nước chuẩn bị xong rồi, mau đi tắm rửa đi, phu nhân lo thiếu gia bị cảm lạnh đó. Trương Nguyên vội vàng vào tắm rửa. Mục Chân Chân giúp hắn dùng khăn lau khô tóc sau đó chải đầu. Nghe được nhóm nhạc công ở tiền viện vẫn đang diễn tấu ầm ĩ, Mục Chân Chân mím môi cười nói. Hai vị thiếu gia Lý Thuần, Lý Khiết không cho nhóm nhạc công này đi. Trương Nguyên đầu chải gọn gàng, tóc búi tròn, đội lưới trùm, mặc quần áo màu xanh da trời, trên chân là đôi giày nhạt màu, vẻ mặt hồng hào. Mục Chân Chân nhìn thiếu gia đứng trước mặt mình mà cảm thấy hơi thẹn thùng. Vóc dáng của thiếu gia từ năm ngoái đến nay phát triển cực nhanh, đã cao tương đương nàng rồi.

liền nhanh chóng tiến lên chắp tay trước ngực thi lễ, đưa thúc tổ đến chính sảnh ngồi. Trương Mẫu Lã Thị và Trương Nhược Hy cũng đến bái kiến Trương Nhữ Sương. Trương Nhữ Sương cười ha hả nói, Thụy Dương có con như thế quả là đáng mừng. Trương Nguyên 17 tuổi đã có thể thay đổi môn đình, đây là ân trạch tổ tiên họ Trương ta. Ngày mai đi tổ đường tế tổ báo tin vui. Rồi lại dặn dò, Trương Nguyên, mau đi đặt may áo sinh đồ, khăn nho, hài thao, mua vải đỏ. Ngày mai sau khi tế tổ để cho nhóm kịch khả san đến diễn một ngày trước cửa, ăn mừng một phen. Ngày hôm đó, khách đến chúc mừng đông như đèn cù vậy, mãi cho đến đêm, vẫn còn có người đến thăm. Bây giờ Trương Nguyên vẫn chỉ là một tú tài, mà đã có người đến tận cửa đòi bán thân làm nô, còn có người đem con gái lớn như thỏ đình đến Trương gia làm tỷ nữ. Trương Nguyên đều một mực cự tuyệt. Nghe thấy trống báo canh hai, nghĩ rằng chắc không còn ai đến nữa, thì lại thấy một người đàn ông bề ngoài vẻ khờ khạo, lưng vác một cái túi nặng phong trần, đi một cách mệt mỏi, quỳ xuống bậc cửa dập đầu thi lễ với Trương Nguyên, nằng nặc đòi ở lại nhà Trương Nguyên làm nô bộc. Trương Nguyên không nhận, người này cứ quỳ không đứng dậy, nói, thiếu gia, tiểu nhân là Lai Phúc, xin người nhận tiểu nhân đi, tiểu nhân là Lai Phúc đây, Lai Phúc. Trương Nguyên bận rộn cả ngày, thấy người đàn ông kia vô cớ gây rối, không nhịn được, thầm nghĩ, Lai Phúc là ai, ta không quen, chả thèm bận tâm ngươi có phải Lai Phúc hay không. Đây đều là đồ nịnh nọt, nếu ta nhận về, sau này tất ỷ thế hiếp người, gây chuyện thị phi. Vậy ta và Tùng Giang Đồng Thị kia khác gì nhau? Nói rồi hắn bỏ Mục Kính Nham đưa tên tự xưng là Lai Phúc này ra ngoài. Tên Lai Phúc này đau khổ cầu xin, kêu mình là Lai Phúc, xin Trương Nguyên thu nhận mình. Bịch một tiếng, cửa lớn đóng lại, Lai Phúc rất thê thảm. Những người thợ mộc ở cổng trước làm cả đêm không nghỉ. Tới hôm sau cũng chính là sáng sớm ngày 24 tháng 4, tường cửa của tòa nhà trước đã xây xong. Bốn phiến tường cửa, lấy gỗ làm cốt, gọt trúc dựng thẳng, ở giữa dùng ván ngang, hoa nhỏ bằng tre, từng hàng đinh thiếc, vô cùng hoa mỹ, đúng là cách biệt một trời một vực so với hàng rào trúc hôm trước. Hai huynh đệ Đại Thạch Đầu và Tiểu Thạch Đầu đứng ở ngoài tường cửa nhìn ngó xung quanh, vô cùng vui sướng, cảm thấy cửa như thế này mới có khí thế, làm gác cổng cũng oai. Sáng sớm ngày hôm đó Trương Nguyên đi đến từ đường của Trương Thị để làm lễ tế tổ. Nam Đinh trưởng thành của Tây Trương và Đông Trương đều đến tham gia. Bên Đông Trương đã 30 năm rồi không xuất hiện tú tài, đương nhiên phải tế cáo tổ tiên để thể hiện Đông Trương, Tây Trương gần gũi gắn bó. Trương Nhữ Sương chủ trì đại lễ tế tổ, khen ngợi Trương Nguyên, lại muốn con cháu bổn tộc lấy Trương Nguyên làm gương, hiếu học tiến tới, nổi danh khoa cử. Sau giờ ngọ, thanh kỹ của nhóm Khả San diễn vở kịch Hoán Sa Ký trước cửa nhà Trương Nguyên. Trương Nguyên không dành thưởng thức, hắn đưa Thạch Song và Vũ Lăng tới phủ Vương Tư Nhâm hội kê. Thạch Song gánh hai đàn rượu đậu, Vũ Lăng xách một cái đầu dê, đây gọi là rượu dê, lễ đính hôn và lễ tạ ơn thầy đều dùng rượu dê. Thầy Vương tuy không ở hội kê nhưng nhập học quan trọng nhất là tạ ơn thầy, vì vậy Trương Nguyên đến tạ ơn người nhà thầy Vương trước. Vương Bính Lân đưa Trương Nguyên vào trong sảnh ngồi, Trương Nguyên liên tiếp trúng tiểu tam nguyên, Vương Bính Lân cũng cảm thấy nở mày nở mặt, Trương Nguyên là môn sinh tâm đắc của phụ thân gã là Vương Tư Nhâm. Trương Nguyên nói, thầy đã đi kinh thành, đệ muốn dập đầu tạ ơn sư mẫu có được không? Vương Bính Lân nói, được, để ta đi nói. Rồi gã đi vào nội viện, không lâu sau đi ra nói, thần mẫu ta đến rồi đây. Trương Nguyên vội đứng dậy cúi khom người, đã thấy Vương Phu Nhân được Vương Anh Tư dìu đến ngồi ở sảnh. Trương Nguyên đi lên trước, quỳ lại bái kiến. Vương Phu Nhân nhanh chóng bảo con trai Vương Bính Lân đỡ Trương Nguyên dậy, cười nói, Trương công tử vừa mới 17 tuổi đã nhập học, thật đáng mừng. Thầy của con bây giờ chắc vẫn đang trên đường đi kinh thành. Nếu biết con thi đậu án thủ thi đạo chắc chắn rất vui mừng. Bà dặn dò Vương Bính Lân khoản đãi thật tốt Trương Nguyên, giữ Trương Nguyên ở lại dùng cơm, nói xong liền đứng dậy về nội viện. Vương Anh Tư vẫn cứ đứng nhìn Trương Nguyên, lúc ra khỏi sảnh cũng cứ ngoái đầu lại nhìn, Vương Phu Nhân kéo tay con gái không buông. Vương Bính Lân lệnh cho người nhà bếp thịt dê, mổ cá, làm các loại rau tươi ngon, để ngồi uống rượu với Trương Nguyên. Hôm nay vô cùng hào hứng. Vương Bính Lân uống có chút quá đà, tới đầu giờ tuất, lúc Trương Nguyên cáo từ, Vương Bính Lân đã quá say rồi, không thể tiễn được. Trương Nguyên và Thạch Song, Vũ Lăng ra khỏi phủ Vương Tư Nhâm, nhìn trời vẫn chưa quá muộn, muốn đi thành Bắc bái kiến Thương Chu Đức và thăm hỏi Thương Đạm Nhiên. Vì ngày mai Vương để học muốn tiếp kiến chư sinh mới nhập học, còn phải du phán, sợ là không rảnh đi hội kê gặp Thương Chu Đức. Giới tử sư huynh, giọng của Vương Anh Tư truyền tới từ bên trong tường cửa, Trương Nguyên quay đầu lại thì thấy một cái bóng người thật dài hắt ra trước. Bóng ở đằng trước, Vương Anh Tư ở phía sau. Vương Anh Tư không cải trang nam tử, chỉ là ăn vận kiểu khuê nữ, có một tiểu tỷ đi theo sau, đi hướng về tường trái vài bước, người ở trong chỗ tối, nói. Giới tử sư huynh, muội nói với huynh vài lời. Trương Nguyên ừ một tiếng, cúi đầu đi qua đó, chờ Vương Anh Tư nói. Vương Anh Tư hồi lâu không lên tiếng,

con muốn cưỡi ngựa, cậu ơi, cho con cưỡi trước. Trương Nhược Hy dìu mẫu thân, nhìn đệ đệ Trương Nguyên cưỡi trên con bạch mã, vô cùng vui mừng, nói với Lý Thuần. Lý Khiết, cậu của con bây giờ là tú tài rồi, mới có bạch mã mà cưỡi, không học, không biết chữ thì không thể cưỡi bạch mã được đâu. Hai anh em liền hét lên rằng phải học, phải biết chữ. Trương Nguyên nhìn thấy mẫu thân liền nhảy xuống ngựa kiến lễ, thấy nữ lang mặc váy màu xanh bên cạnh mẫu thân, tuy là che mạng nhưng hắn cũng nhận ra là ai, vui mừng nói. Đạm Nhiên, sao nàng lại ở đây? Thương Đạm Nhiên vén áo thi lễ, cười nói. Đến xem Trương Lang diễu phố. Trương Mẫu Lã thì nhìn đứa con mặc khăn vuông áo đơn, và Thương tiểu thư xinh đẹp tao nhã, trong lòng ngọt như uống mật vậy, cười mãi không thôi, bà thúc giục đứa con trai. Con mau lên ngựa đi, người đằng sau đang chờ đấy. Đoàn tú tài diễu phố rầm rộ đi đến ngoài cửa học cung linh tinh. Đám người Trương Nguyên xuống ngựa, do Tôn Giáo Dụ, Chu Huấn dẫn đi qua cầu phán chỉ hình bán nguyệt. Cầu phán chỉ này chỉ có những người có công danh sinh đồ trở lên mới được đi, dân thường không được đi. 80 tú tài mới nhập học này nối đuôi nhau qua cầu, vào đại thành điện, tế bái Khổng Tử rồi lại đi đến nho học Minh Luân Đường tham kiến Tôn Giáo Dụ. Tôn Giáo Dụ tuyên đọc 8 điều lệ cấm ngoạ bi văn, ví dụ như sinh đồ không được can dự vào việc triều chính, không phải đại sự thì không được đến cửa công vân vân. Những lệ cấm này từ lâu đã không còn hiệu lực. Sinh đồ thích nhất nghị luận triều chính, sinh đồ thích nhất là cả ngày bận rộn với những tố cáo quan liêu. Cuối cùng là hầu chi huyện mở tiệc chiêu đãi sinh đồ mới nhập học. Trương Nguyên về đến nhà đã là giờ tuất nửa đêm rồi. Trước kia là hàng rào trúc thưa thớt, bây giờ là tường cửa phên trúc. Hàng rào trúc thưa thớt thì có thể nhìn thấy ánh đèn ở cửa sảnh hắt ra, nhìn cũng thấy thú vị. Nhưng bây giờ lại là hai ngọn đèn lồng lớn treo ở trên cao, có vẻ như gia đình giàu có. Bốn cánh cổng đã mở hai cánh, Trương Nguyên và Vũ Lăng chưa đi vào đã nghe thấy đại thạch đầu trong cổng kêu lên. Tại sao ông lại đến nữa? Tôi biết ông tên Lai Phúc, nhưng thiếu gia nhà tôi nói rồi, không nhận nô bộc đâu. Ông mau đi ra đi, nếu không tôi sẽ gọi Mục Đại Thúc. Vũ Lăng cười nói. Thiếu gia, là tên Lai Phúc kia lại đến, hai ngày nay cứ đi loanh quanh gần đây, không chịu rời đi. Trương Nguyên vào cửa, tên Lai Phúc đó vội vã quỳ xuống. Thiếu gia, giới tử thiếu gia, tiểu nhân Lai Phúc, nhà ở bên bờ cầu Trường Sinh ở Hoa Đình. Vì nhà bị Đổng Tổ Nguyên chiếm, không có nhà để về nên cầu xin thiếu gia hãy thu nhận, thiếu gia dám đánh Đổng Tổ thường, tiểu nhân vô cùng kính nể nên đường xa tìm đến để cậy nhờ. Trương Nguyên nói, hóa ra người vẫn là đến từ Hoa Đình, người vốn là gia nô của Đổng thị sao? Lai Phúc nói, tiểu nhân là thân trong sạch, không phải gia nô nhà họ Đổng. Tiểu nhân có lộ dẫn, mời thiếu gia xem. Trương Nguyên nhìn qua tấm lộ dẫn, tên Lai Phúc này là thợ làm trúc, xuất thân thợ thủ công. Hắn hỏi Lai Phúc vài câu, thấy có điều gì đó sơ hở, bèn nói. Lai Phúc, lai lịch của ngươi không rõ ràng, ta không thể thu nhận ngươi, ta đưa cho ngươi mấy trăm đồng làm lộ phí, ngươi tốt nhất là cứ về Hoa Đình mà mưu sinh đi. Lai Phúc khóc lớn, quỳ xuống không chịu đứng lên. Trương Nguyên nói, ngươi cứ về Hoa Đình trước đi, qua mấy ngày nữa ta cũng đi Hoa Đình. Đến lúc đó ta sẽ hỏi thăm nếu như thực sự ngươi đúng là người tốt, ta sẽ thu nhận ngươi sau, quyết không nói ngoa. Nói rồi hắn sai Vũ Lăng lập tức lấy 500 văn tiền đưa cho Lai Phúc, lại bảo Thúy cô đưa cho 10 cái bánh vàng, Lai Phúc nức nở dập đầu nói. Trương thiếu gia, tiểu nhân Lai Phúc ở bên bờ cầu Trường Sinh Hoa Đình chờ thiếu gia. Thiếu gia, tiểu nhân xin phép đi trước. Y dập đầu lại 3 cái rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa, bóng người đi giặt dẹo trong đêm tối. Vũ Lăng chạy đến bên tường cửa nhìn, sau đó quay lại nói. Thiếu gia, tên Lai Phúc kia đi thật rồi. Rồi lại nói tiếp. Thiếu gia nghi ngờ y người của Hoa Đình Đổng thị ư. Trương Nguyên nói. Xem cử chỉ lời nói của y không giống lừa dối nhưng bất kể thế nào, khi chưa hiểu rõ căn nguyên ta không thể giữ y lại trong nhà được, nhà cũng không phải viện tế bần. Trước kia nhà hắn thuê Thạch Song là do y đình giới thiệu, Thạch Song là mang theo cả người nhà đến. Lai Phúc này chỉ có một thân một mình, có đau khổ cầu xin như thế nào chăng nữa cũng không thể nhận, sau này đến Hoa Đình nếu gặp được thì nói sau. Chắc chắn hắn phải đi Hoa Đình. Mục Chân Chân từ bên giếng nước đi tới nói. Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi, người đi tắm rửa đi. Trương Nguyên nói. Ta đi gặp mẫu thân trước đã. Lên nam lầu thấy mẫu thân, Trương Nguyên hỏi Thương Đạm Nhiên về hội kê lúc nào. Trương Mẫu Lã Thị cười ha hả nói. Con đi học cung bài thánh nhân thì Đạm Nhiên tiểu thư về hội kê. Ta rất thích nó, rất muốn nó sớm bước vào cửa chính Trương gia ta. Con trai ta bây giờ có công danh tú tài rồi. Có phải đã đến lúc bàn chuyện thành thân với nhà họ Thương rồi không? Trương Nguyên nói. Chờ cuối năm rồi hãy quyết định, gần đây con khá nhiều việc, phải đưa tỷ tỷ về Thanh Phổ, còn phải đến Quốc Tử Giám học, cuối năm phụ thân cũng chắc chắn sẽ trở về. Thế cũng phải, Trương Mẫu Lã Thị gật đầu nói. Con đậu tú tài, tỷ tỷ con vui mừng lắm nhưng bây giờ, dù sao nó cũng là người của Lục gia Thanh Phổ rồi, ở Sơn Âm lâu rồi, trong lòng có chút bất an, tỷ phu của con vốn nói là tháng tư này đến đón mẫu tử nó về, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy đến, Nhược Hy rất lo lắng. Trương Nguyên nói, ngày mai con sẽ viết thư hỏi tình hình của tỷ phu. Nếu tỷ phu không rảnh tới đón tỷ tỷ, thì con sẽ đưa tỷ tỷ về. Trương Nhược Hy du hai đứa con ngủ xong mới đến phòng mẫu thân, đúng lúc nghe thấy đệ đệ Trương Nguyên nói đưa mình về, vờ ngại ngùng nói. Sao, ghét tỷ tỷ ở lại đây lâu sao? Trương Nguyên cười nói, mẫu thân, người xem, tỷ tỷ đổi trắng thay đen, vụ ăn cho con. Trương Mẫu Lã Thị mỉm cười nói, Nhược Hy, ta và đệ đệ của con thực ra đều mong con ở Sơn Âm lâu lâu, là con nóng ruột muốn về Thanh Phổ đấy chứ. Trương Nhược Hy ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, dùng quạt lụa trong tay quạt cho mẫu thân, nhẹ thở dài, nói, vốn có ở thêm một thời gian nữa con cũng không lo lắng, chỉ là lần trước Lục Lang có thư đến nói rằng, tên phản đồ Trần Minh được phán nhẹ tội và được thả ra, người già trong nhà rất tức giận. Bây giờ con cũng không biết bên đó rốt cuộc như thế nào rồi. Trương Nguyên trở lại tiểu lầu ở vườn sau, sau khi tắm rửa xong thì viết cho tỷ phu Lục Thao một bức thư, rồi lại lôi ra bức thư Dương Thạch Hương gửi cho hắn vào hồi đầu tháng. Dương Thạch Hương lại mời hắn bình luận một tập quyển văn bát cổ cho hiệu sách của gã. Tiền công lần này đã tăng tới 300 lượng, xem ra tập văn bát cổ năm trước đã giúp Dương Thạch Hương kiếm được rất nhiều tiền. Lúc Trương Nguyên viết thư cho Lục Thao và Dương Thạch Hương, Mục Chân Chân ở một bên xem sử ký, 130 cuốn sử ký nàng đã đọc hơn nửa. Thiếu nữ đọa dân này đọc sách rất chậm, nhìn chăm chú từng chữ một, đọc sách thì chậm nhưng trí nhớ khá tốt. Những sách đã đọc qua, khi Trương Nguyên hỏi thì nàng đều có thể trả lời được. Đương nhiên những loại sách kể chuyện kiểu như sử ký cũng khá dễ nhớ. Tối nay Mục Chân Chân đọc Lý Tướng Quân Liệt Truyện chương 49. Sách viết về câu chuyện phi tướng quân Lý Quảng Chí Dũng Song Toàn. Trăm kỵ sĩ của Lý Quảng đánh lui mấy ngàn kỵ sĩ Hung Nô, sau khi bị bắt, lại mưu trí giết địch trốn về. Mục Chân Chân xem mà tâm can rung động. Sau này Lý Quảng tự vận chết. Mục Chân Chân trực khóc, nàng gập sách lại chống cằm nhìn thiếu gia đang viết thư. Nàng rất muốn thiếu gia hỏi nàng chuyện liên quan đến phi tướng quân Lý Quảng. Nhưng thiếu gia hôm nay có vẻ tâm sự nặng nề, không chú ý đến nàng. Trên mái nhà có tiếng lộp độp nhỏ, trời lại mưa rồi. Mục Chân Chân vội vàng đi về phía sau hành lang thu quần áo đang phơi vào. Lúc đi về, thấy thiếu gia đứng ở hành lang trước cửa thư phòng nhìn xuống dòng nước sông Đầu Lao, liền nói. Thiếu gia viết xong thư rồi ư, để tỳ nữ đi rửa bút. Trương Nguyên nói. Chân Chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Mục Chân Chân ừm, một tiếng, rồi đứng bên cạnh thiếu gia, hai tay nhẹ nắm cạnh sườn, chờ thiếu gia hỏi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trương Nguyên nói, lần này ta nhập học, có thể được miễn trừ sai dịch cho hai đinh trong nhà, cha ngươi về sau có thể miễn đi sai dịch. Thấy Mục Chân Chân, cử động đã biết thiếu nữ này muốn lạy tạ ơn liền vội vàng kéo lại, nói, chờ ta nói hết đã. Thiếu gia, Mục Chân Chân đứng lại, nước mắt lưng tròng. Trương Nguyên nói, ta còn phải tìm một đường ra cho cha ngươi, đó chính là Tòng Quân. Con đường này không dễ đi, phải dùng tính mạng để đánh nhau. Ngươi đi gọi cha ngươi đến đây, ta phải hỏi xem ý kiến của ông ấy thế nào. Mục Chân Chân đáp lại một tiếng, vội vã đi xuống lầu. Vũ Lăng đi tới, nghe thấy lời thiếu gia nói với Mục Chân Chân, cậu ta thẹn thùng nói. Thiếu gia, tiểu Vũ năm nay cũng 16 tuổi rồi. Trương Nguyên sao có thể không hiểu ý của Vũ Lăng, cười nói. Ta biết, ngươi cũng muốn miễn sai dịch đúng không, được hai suất. Một là Mục Thúc, một chính là ngươi. Vũ Lăng cao hứng nhảy dựng lên, luôn miệng nói. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Trương Nguyên nói. Qua hai năm nữa ta còn phải cưới vợ cho ngươi nữa, còn phải xuất tịch cho ngươi. Xét bi, em tê quy ban long, us. Vũ Lăng nghe được câu trước lại càng vui sướng. Hai năm nữa thiếu phu nhân đạm nhiên chắc chắn là được gả qua đây rồi. Vậy thì Vân Cẩm cũng sẽ qua đây. Đến lúc đó thiếu phu nhân sẽ gả Vân Cẩm cho cậu ta. Hẳn là chuyện tốt có thể thành nhưng nghe đến câu sau xuất tịch, sắc mặt Vũ Lăng thay đổi, vội hỏi. Thiếu gia có ý gì vậy, tiểu Vũ vẫn luôn là người nhà Trương gia mà. Trương Nguyên nói. Trương Nguyên ta không xúc nô, theo chế độ nô lệ, sau này ngươi có thể ở lại Trương gia như thạch xong, ta mướn ngươi làm. Vũ Lăng nói. Thiếu gia đối đãi với người rất tốt, làm người hầu cho Trương gia thì cuộc sống tốt hơn thường dân, không phải lo thiên tai nhân họa. Tiểu Vũ không muốn xuất tịch, hơn nữa xuất tịch chuộc thân cần rất nhiều bạc. Tiểu Vũ không tích góp được. Trương Nguyên cười nói. Nếu ta đã để cho ngươi xuất tịch, đương nhiên là không cần ngươi phải đưa tiền rồi. Vũ Lăng nói. Không đưa tiền thì tiểu nhân không muốn xuất tịch, chỉ muốn phục vụ thiếu gia. Thầm nghĩ. Xuất tịch thì rất có khả năng không lấy được Vân Cẩm. Trương Nguyên cười cười, nói. Hai năm nữa rồi nói sau. Xúc nô là thói xấu của thân sĩ Giang Nam. Một hương thân lớn sẽ có rất nhiều người bán rẻ thân mình để nương tựa. mà một khi hương thân này mắc tội thất thế, thì nô bộc sẽ bỏ đi một cách hống hách, thậm chí còn có kẻ chiếm ngược lại ruộng đất của chủ, hãm hại chủ cũ, tài sản chuyển sang cống hiến chủ mới. Giống như Trần Minh nông nô của Lục Thị Thanh Phổ, gây ra bao nhiêu là phiền toái cho Lục Thị. Còn về nô biến quy mô lớn, tức là gia nô bạo động, xảy ra sau khi thay đổi triều đại, trật tự xã hội hỗn loạn, gia nô nổi dậy, đến nhà chủ bức lấy thân khế, đánh chủ nhân, làm nhục bà chủ, thậm chí chính tay đâm chủ của mình. Điều này có điểm rất giống với phong trào đấu tố địa chủ hơn 300 năm sau. Cầu thang vang lên tiếng động, Mục Chân Chân và cha nàng Mục Kính Nham đi lên, Mục Kính Nham cách hơn một trượng đã quỳ xuống nói. Thiếu gia đối với cha con tiểu nhân có ơn tái tạo, thiếu gia có dạy bảo gì, tiểu nhân đều tuân mệnh. Mục Chân Chân thấy cha quỳ xuống cũng vội quỳ xuống. Trương Nguyên bước nhanh về phía trước vài bước, đỡ cha con Mục Kính Nham dậy, nói. Vào thư phòng nói chuyện. Mục Kính Nham đi theo Trương Nguyên vào thư phòng, khoanh tay cung kính, nghe thiếu gia nói. Mục thúc, ta từng cho phép thúc Tòng Quân lập công chuộc thân. Nay ta nghĩ thời cơ hẳn là tới rồi, nhưng ta muốn nói rõ với thúc, Tòng Quân là vô cùng tàn khốc, có khả năng ra trận đầu đã bị quân địch giết rồi. Thúc còn muốn đi con đường này không? Mục Kính Nham cảm giác huyết mạch toàn thân nóng lên, tính thượng võ nhiều năm lập tức sôi sục, trầm giọng nói. Tiểu nhân tuy xuất thân ti tiện, nhưng lại không cam tâm chết giả như thế này, thiếu gia dám cho tiểu nhân một con đường Tòng Quân này, tiểu nhân có chết cũng không tiếc. Mục Chân Chân vội vàng gọi. Cha! Mục Kính Nham mỉm cười nói. Chân Chân, con ở bên cạnh giới tử thiếu gia là cha yên tâm rồi. Năm nay cha 36 tuổi rồi, muốn đi liều mạng một phen, trước kia muốn cũng không có cơ hội. Thiếu gia có thể cho cơ hội này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Trương Nguyên nói. Được, vậy tháng sau thúc theo ta đi hỏi thăm tướng quân Đỗ Tùng ở Côn Sơn. Người này từng thống lĩnh quân Liêu Đông, vì vạch tội triều thần giết người lương thiện nên bị trục xuất hồi hương. Đỗ Tùng xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, ta đoán triều đình tất sẽ bổ nhiệm ông ta một lần nữa, ta sẽ nghĩ cách để thúc làm dưới trướng ông ta. Đỗ Tùng là nhân vật quan trọng trong đại chiến Tát Nhĩ Hử 5 năm sau. Chính là vì Đỗ Tùng dẫn đầu 6 vạn quân Minh khinh địch liều lĩnh, mới dẫn đến thảm bại Tát Nhĩ Hử. Chuyên gia lịch sử triều Minh Hoàng Nhân Vũ đã viết một cuốn luận văn chứng minh tính tất yếu trong sự thảm bại của quân Minh, nhưng Trương Nguyên cho rằng trong sự tất yếu này bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên, thay đổi một số ngẫu nhiên trong số đó hẳn có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Cuộc chiến Tát Nhĩ Hử là bước ngoặt làm giảm thế lực của Đại Minh và Hậu Kim. Trương Nguyên buộc phải phát huy khả năng tiên tri của mình trong chiến dịch này. Nếu không, tướng Liễu Đông khó có thể xử lý được. Bất luận Viên Sùng Hoán hay Tôn Thừa Tông đều chỉ có thể sửa sang chắp vá mà thôi, phòng ngự tiêu cực, căn bản không thể phản công Hậu Kim. Đương nhiên, thực lực quân sự Hậu Kim rất mạnh, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang diệt Hải Tây Nữ Chân, tức là sau khi hộ tống tứ bộ, thực lực quân sự đã đứng trên Đại Minh mà bây giờ Trương Nguyên vẫn còn chỉ là một tú tài của Giang Nam, thời gian không chờ ta. Không đến lượt hắn bày binh bố trận, nhưng chỉ cần nắm được điểm mấu chốt trong đó là có thể ảnh hưởng đến tướng lĩnh chủ chốt Đỗ Tùng. Vậy thì mặc dù không đủ xoay chuyển hoàn toàn chiến cuộc nhưng tránh được thảm bại như trước đây, thì liệu có thể làm được hay không? Hiện tại, năm vạn lịch thứ 42, Đỗ Tùng đang sống an nhàn tại huyện Côn Sơn phủ Tô Châu. Có lẽ năm sau triều đình sẽ phục chức tổng binh cửa ải Sơn Hải cho Đỗ Tùng. Nếu Mục Kính Nham có thể đi theo Đỗ Tùng thì chắc chắn là một viên tướng giỏi. Tú tài không ra khỏi cửa, quan tâm chuyện thiên hạ a. Kỳ thi đạo của phủ Thiệu Hưng từ đầu đến cuối kéo dài 20 ngày. Vương Đề Học phải lập tức đến phủ Ninh Ba để chủ trì thi đạo. Toàn bộ 11 phủ của Chiết Giang thi xong phải mất 5 tháng. Sáng ngày 26 tháng 4, Trương Nguyên dẫn đầu tất cả tân sinh đổ tới bến tàu Tam Giang nháo khẩu, tiễn thầy Đại Tông đi phủ Ninh Ba. Vương Đề Học khuyến khích chư sinh chăm chỉ học các đạo lý thánh hiền, mau chóng học thành tài để báo đáp triều đình, cố ý gọi Trương Nguyên lên trước dặn dò. Con là thủ khoa thi đạo ở phủ Thiệu Hưng, sắp vào học ở Quốc Tử Giám với thân phận tuyển cống. Kỳ nhập học vào cuối tháng 7, con phải tự giải quyết cho tốt, thầy kỳ vọng vào con nhiều nhất, mong con có thể đỗ cao trong kỳ thi hương năm sau. Trương Nguyên lại dài nói, học trò nhất định phải tu tâm dưỡng tính, chăm học, ngày nào đó dùng những gì đã học báo đáp đất nước, không phụ sự kỳ vọng của ân sư. Tiễn thầy Đại Tông xong, chư sinh ai về quê người nấy. Cuối giờ tị, Trương Nguyên về đến phủ đệ Đông Trương, Trương Ngạc đến mời hắn đến xưởng kính thần xem kính viễn vọng, mà thợ kính mới chế tạo thành công. Trương Nguyên vui mừng nói. Kính viễn vọng chế tạo thành công rồi sao? Hắn đang định ra khỏi cửa cùng Trương Ngạc, lại thấy Kiệu Phu đưa đến một phong thư, thư của Trương Nguyên còn chưa gửi đi, thư của Lục Thao đã đến trước rồi. Trương Ngạc chạy đến cùng Trương Nguyên đọc thư, chưa xem được vài câu đã quát lớn một tiếng. Thật tức chết đi được. Nhưng chưa chết nên y lại tiếp tục đọc, đọc được vài câu lại kêu lên. Tức chết đi được. Y chửi ầm lên vì Tùng Giang Đồng Thị Lục Thao trong thư nói rằng Hoa Đình Đồng thị đầu tiên sai người suối bẩy Lục Dưỡng Phương quan hệ với gái làng chơi. Lục Dưỡng Phương vừa gái gú vừa đánh bạc. Bọn kỹ nữ vòi vĩnh nũng nịu xúc xiểm gã tiêu tiền như nước, còn nợ tiền đánh bạc 600 lượng bạc, viết giấy nợ có điểm chỉ lấy 600 mẫu rừng dâu ở Dư Sơn để gán nợ. Đồng tổ thường hòng thúc ép Lục Triệu Khôn thừa nhận, đồng thời trả nợ này cho con trai bèn bố trí tử hỏa độn ở Hoa Đình để hãm hại Lục Dưỡng Phương. Cái gọi là tử hỏa độn tức là mỹ nhân kế, để cho thê tử của một tên giang hồ tùng giang dụ dỗ Lục Dưỡng Phương. Lục Dưỡng Phương tưởng là mối duyên đẹp, bước vào phong lưu trận. Đang rất tâm đầu ý hợp, thì tên giang hồ kia dẫn một đám lưu manh vác gậy gộc xông đến, đánh Lục Dưỡng Phương một trận gần chết, sau đó kéo gã tới nha phủ Tùng Giang, và kiện gã về tội gian dâm với phụ nữ nhà lành. Lục Dưỡng Phương bị tống giam, tin tức này truyền đến Thanh Phổ. Lục Triệu vô cùng kinh sợ, trúng gió đến nỗi liệt nửa người, mà người đến ép nợ Đổng thị ngày nào cũng đến gây chuyện, muốn Lục thị lấy hơn 600 mẫu rừng dâu Dư Sơn để đổi cho Lục Dưỡng Phương ra ngục, nếu không sẽ bị xử tội làm nhục phụ nữ, đánh 80 trượng, vĩnh viễn bị đẩy ra biên ải. Lục Thao tháng trước vốn đã muốn đón ba mẹ con Nhược Hy về Thanh Phổ, nhưng bây giờ lại đang rối loạn tâm trí vì đệ đệ hư hỏng, lão phụ lại ốm nằm trên giường, sao còn có thể đến Sơn Âm được. Lần này viết thư cho Trương Nguyên là muốn nhờ Trương Nguyên khẩn cầu Trương Nhữ Xương ra mặt nghĩ cách cứu Lục Dưỡng Phương. Còn mẹ con Nhược Hy có muốn về Thanh Phổ hay không thì phải xem ý của Nhược Hy. Nhược Hy muốn ở lại nhà mẹ đẻ ở Sơn Âm thêm một thời gian nữa cũng được, dù sao bây giờ Thanh Phổ Lục thị cũng đang không yên. Lý Thuần, Lý Khiết ở nhà bà ngoại cũng tốt. Lục Thao lại nói rằng nếu Nhược Hy muốn về Thanh Phổ thì nhờ Trương Nguyên đưa về. Trương Ngạc tức giận nói, tên Lục Dưỡng Phương kia thật ngu xuẩn, là bản thân muốn chết, loại người như thế cứu làm gì? Trương Nguyên nói, Lục Dưỡng Phương chết không có gì đáng tiếc, chỉ có điều là nếu để Lục Dưỡng Phương chết trong tay Đồng Tổ Thường, thì ta cũng ức lắm. Trương Ngạc gật đầu nói, nói cũng đúng, tuyệt đối không thể để Đồng Tổ Thường đắc ý được. Giới tử, bây giờ đệ đã thi đạo qua rồi, có công danh sinh đồ rồi, giờ là lúc đối phó với Đồng Tổ Thường rồi, đệ có diệu kế gì? Trương Nguyên giọng không đổi, nói, đến lúc rồi. Thầm nghĩ, đối phó với Đồng Tổ Thường không là gì, ta muốn khiến cho Đồng thị không thể tồn tại được ở Hoa Đình. Trương Ngạc nghe Trương Nguyên nói đến lúc rồi, liền mừng rỡ, hỏi Trương Nguyên bao giờ đi Hoa Đình, y cũng muốn đi cùng. Trương Nguyên nói, Tam huynh chờ đã, đệ đi hỏi tỷ tỷ đã. Trương Nguyên cầm thư đi gặp tỷ tỷ Trương Nhược Hy. Tránh mẫu thân, hai tỷ đệ họ bàn bạc ở thư phòng Tây Lầu. Trương Nhược Hy nghe nói nhà phu quân xảy ra chuyện lớn như thế, nghĩ tới cảnh khó khăn mà Lục Lang phải tự lực chống đỡ, sao mà yên lòng ngồi đợi được, nàng muốn về Thanh Phổ ngay để giúp phu quân. Trương Nguyên thấy tỷ tỷ đã quyết đi cũng không giữ lại nữa, nói, tỷ tỷ nói với mẫu thân Lục lão gia bị bệnh, tỷ là dâu trưởng, phải về thăm, còn về cái khác thì không cần nói, để tránh. Trương Nhược Hy liếc mắt nhìn đệ đệ một cái rồi nói, cái này cần đệ dạy tỷ nữa ư, tỷ lớn hơn đệ 9 tuổi đấy. Rồi lại nhíu mày nói, tỷ là lo lắng cho mẫu thân, Tiểu Khiết, Tiểu Thuần quậy ở đây một năm rồi, giờ mấy mẹ con đều về Thanh Phổ hết, đệ cũng đưa chúng ta về, mẫu thân chán hẳn không vui, phụ thân lại chưa về ngay được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nói, có hợp ắt có tan, tỷ tỷ cũng không thể ở lâu ở Sơn Âm. Phụ thân giữa tháng 7 sẽ về, tỷ không cần lo lắng quá cho mẫu thân đâu. Trương Nhược Hy gật đầu, trong lòng thấy thật buồn bã. Nàng tuy là con gái nhà họ Trương, nhưng lại là dâu trưởng nhà họ Lục, xuất giá tòng phu, lần này nhà chồng gặp nạn, nàng nhất định phải trở về. Trương Nguyên nói, vậy tỷ tỷ đi nói với mẫu thân hôm nay là 26 tháng 4, chúng ta qua Tết Đoan Ngọ sẽ đi Thanh Phổ. Đến Hàng Châu đệ sẽ mượn Trung Thái giám hợp bài, vậy thì đi đường sẽ không có trở ngại, có thể đến Thanh Phổ sớm 3 đến 5 ngày. Trương Nhược Hy cũng cảm giác được Tết Đoan Ngọ đang tới gần, muốn ăn Tết xong rồi mới đi, liền nói. Tiểu Nguyên, vậy đệ đi xin tộc thúc tổ, nói thúc tổ viết thư cho tri phủ Tùng Giang xin cho Lục Dưỡng Phương. Trương Nguyên nói, tỷ tỷ yên tâm, đệ biết mà. Rồi đi vào tiền sảnh nói với Trương Ngạc. Tam huynh, đệ và tỷ tỷ đã bàn rồi, sau Tết Đoan Ngọ sẽ đi. Trương Ngạc nói, được, vậy hay là chúng ta đi xem kính viễn vọng trước đi, so sánh với cái ta mua từ phương Tây xem cái nào có thể nhìn xa hơn rõ hơn. Rồi lại nói, hơn nửa năm nay, ống nhòm đó ta đều để ở xưởng kính, đám thợ kính muốn mô phỏng làm theo, hại ta không thể dình chuyện bí mật của người ta, lạc thú cũng bị ít đi nhiều. Huynh đệ hai người đến khu nhà dân là, xưởng chế tạo kính thần ở ngay gần Trạng Nguyên đệ. Ba thợ kính và hai thợ học việc ra đón chào. Hai thợ học việc của xưởng kính cung kính đưa ra hai ống nhòm giống hệt nhau, bằng đồng thau. Trương Ngạc há a một tiếng, hỏi, cái ống nhòm nào là do các ngươi chế tạo ra? Một thợ học việc giơ ống nhòm trong tay lên cao hơn một chút, nói, Tam công tử, Thiên Lý kính này là xưởng mới chế tạo. Trương Ngạc nhận lấy chiếc ống nhòm này, xoay nhẹ, rút ra một đoạn, lại rút ra một đoạn nữa, sau đó đưa lên mắt phải nhìn. Ở bên trong xưởng không thể nhìn xa được, Trương Ngạc đi ra ngoài cửa để nhìn, Trương Nguyên và vài thợ kính cũng ra theo. Trương Ngạc quay đầu nhìn về hướng đầu phố dài, nhìn hết bên này đến bên kia, không ngừng điều chỉnh tiêu cự. Hồi lâu sau, y cao mày đưa ống nhòm cho Trương Nguyên. Giới tử, đệ xem kính viễn vọng này thế nào. Trương Nguyên nhận lấy ống nhòm, ghé mắt vào mấy lớp thấu kính nhìn ra ngoài, thấy mờ mờ không rõ. Bên ngoài kính nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng độ mài của thấu kính lõm và thấu kính lồi này không chính xác bằng kính viễn vọng mà Trương Ngạc mua. Điều chỉnh tuyến khúc xạ của ống kính và phối trí thành hình còn chưa tinh, bất kể điều chỉnh tiêu cự như thế nào nhìn xa đều không rõ. Trương Ngạc lấy kính viễn vọng bằng đồng thau mà y nhờ người mua từ bên Ma Cao với giá 180 lượng bạc ra chiếu nhìn. Nếu không so sánh thì còn không biết là chênh lệch lớn như thế nào. Trương Ngạc nổi giận, trách đám thợ. Thời gian một năm mất hơn ngàn lượng bạc, chế tạo ra một cái đồ chơi như thế này để lừa gạt ta. Các ngươi không biết so sánh một chút sao? Xem kính viễn vọng mà những người phương Tây chế tạo đây này, kính tồi này của các ngươi có thể sánh được sao? Ba thợ kính rất sợ hãi, ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói gì. Trương Nguyên nói, Tam huynh đừng vội, người phương Tây chế tạo thành công kính viễn vọng này cũng do nhiều năm mày mò mới được. Kính viễn vọng mà chúng ta chế tạo tuy nhìn không rõ nhưng nguyên lý thích hợp rồi, chỉ cần cân nhắc điều chỉnh lại, chắc chắn có thể tạo ra kính viễn vọng rõ ràng hơn. Ngay lập tức hắn lại giảng cho ba thợ kính về nguyên lý phối hợp giữa thấu kính lõm làm kính quang lọc và thấu kính lồi làm vật kính, làm thế nào để nắm được bội số của viễn vọng, quan trọng nhất là phải mài thấu kính thật mảnh. Ngày này năm sau, nếu các ngươi có thể chế tạo thành công kính viễn vọng tương xứng với cái của người phương Tây này, ta và Tam huynh sẽ thưởng cho ba người các ngươi mỗi người 40 lượng bạc. Nếu có thể chế tạo xong sớm, cứ sớm trước 10 ngày thì thưởng thêm mỗi người một lượng bạc. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Trương Nguyên vừa nói như vậy, ba thợ kính đều rất ủng hộ. Mỗi người được thưởng 40 lượng bạc, đấy không phải khoản tiền nhỏ. Hơn nữa, nếu có thể làm xong trước một tháng, sẽ được thưởng thêm 3 lượng bạc, đúng là làm tăng tinh thần lên gấp bội. Một năm vừa rồi, ba thợ đó cũng không phải chỉ phòng chế kính viễn vọng, mà kính phần hương, kính hôn nhãn, kính cận thị, mỗi loại họ còn chế tác hàng chục cái. Những mắt kính được chế từ thủy tinh không màu rất tuyệt. Trương Nguyên thử mấy chiếc kính cận trong đó, nó không kém bao nhiêu so với mắt kính mà Trương Ngạc tặng hắn. Trương Nguyên bảo những người thợ kính đi làm việc của mình, hắn nói với Trương Ngạc. Tam huynh, những kính phần hương, kính hôn nhãn, kính cận này có thể bán được. Bây giờ xưởng kính chắc là có thể kiếm được tiền rồi, ít nhất cũng không cần chúng ta bỏ tiền đầu tư vào nữa. Mấy ngàn cân đá thủy tinh năm ngoái mua từ Hải Châu về cũng đủ dùng 3 năm đó. Trương Ngạc rất mừng, từ trước đến giờ y đều rất hoang phí, chưa từng kiếm được tiền, hỏi. Nên định giá cái này như thế nào? Trương Nguyên nói, kính phần hương một lượng bạc một chiếc, kính hôn nhãn và kính cận thì đều là 4 lượng bạc một chiếc. Ngày mai đệ tới nho học để quảng cáo, cứ nói Trương giới tử đệ có thể học hành tiến bộ đều nhờ vào kính này. Nói xong, đặt kính cận lên sống mũi. Trương Ngạc cười ha hả, nói, có rất nhiều tú tài, đồng sinh bị cận. Có một số người đọc sách thì sách gần như dán vào mắt đến nơi rồi, đi đường gặp cũng không nhận ra người ta, so với người cổ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Có được kính cận này chả khác gì một lần nữa cho bọn họ một đôi mắt tinh, hơn nữa trong số tú tài, người có thể mua được kính mắt 4 lượng bạc này cũng có rất nhiều. Trương Nguyên cười nói, chính là phải kiếm tiền của những sinh đồ giàu có kia kìa. Trương Nguyên bảo thợ chọn ra 3 cặp kính hôn nhãn và 2 cặp kính cận. Hắn dặn dò dùng loại gỗ cánh gà tốt làm 5 chiếc hộp kính. 5 ngày sau hắn tới lấy, cái này chuẩn bị để đem đi tặng. Trương Ngạc nói, tổ phụ cũng bị hoa mắt tuổi già, kính hôn nhãn này biếu tổ phụ một chiếc coi như thể hiện lòng hiếu thảo của ta. Nói rồi y lấy một chiếc kính hôn nhãn, không có hộp, Trương Nguyên lấy hộp kính cận của mình ra. Gặp Trương Nhữ Sương ở thư phòng Tây Trương Bắc Viện, Trương Ngạc dâng tặng kính hôn nhãn. Trương Nhữ Sương rất vui mừng, hỏi ra thì biết đây là kính do Trương Nguyên và Trương Ngạc thuê thợ kính làm. Kẻ sĩ thời Vãn Minh làm kinh doanh đâu đâu cũng có. Trương Nhữ Sương cũng không lấy làm lạ, chỉ dặn Trương Nguyên phải lấy đọc sách khoa cử làm trọng, những bảng môn tiểu đạo này đừng quá bận tâm suy nghĩ. Trương Nguyên đương nhiên là vâng vâng dạ dạ đồng ý, lại nói chuyện nhà Lục Thao tỷ phu hắn, Trương Nhữ Sương cau mày nói. Con trai thứ của Lục Triệu Khôn đã không có trí như thế, Đồng Thị Hoa Đình cũng là khinh người quá đáng. Trương Nguyên, trong chuyện này chắc cũng có dính líu tới con chứ? Trương Nguyên nói. Vâng, sau khi Đồng Thị biết Lục Thị có quan hệ thông gia với Trương Thị, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Mấy ngày nữa, tộc tôn phải đưa tỷ tỷ và 2 cháu ngoại về Thanh Phổ, nghĩ kế giúp đỡ Lục Thị, khẩn cầu thúc tổ viết thư cho Tùng Giang Hoàng Chi Phủ để dàn xếp trước. Trương Nhữ Sương nhìn tộc tôn, chậm rãi nói. Trương Nguyên, con phải lượng sức mình mà làm. Đồng Huyền Tể không phải là người có thể so sánh với Diêu Phục. Hơn nữa bây giờ con là chư sinh, đang cần phải nêu cao tên tuổi, tuyệt đối không được để lại tiếng xấu gây rối. Điểm này con phải nhớ cho kỹ. Trương Nguyên nói. Tộc tôn ghi nhớ lời dạy bảo của thúc tổ. Trương Nguyên rất thông minh, làm việc cũng chắc chắn. Trương Nhữ Xương cảm thấy không cần dặn dò nhiều hơn nữa, nói. Con muốn đích thân cầm thư đi gặp Hoàng Chi Phủ đúng không? Ừ, ngày mai ta sai người đưa thư đến cho con. Ở Giang Nam, chỉ cần khí hậu không bất thường, thì trước sau Tết Đoan Ngọ đều có mấy trận mưa to. Phủ Thiệu Hưng năm nay xem như mưa thuận gió hòa, trận mưa to đúng vào Đoan Ngọ, sáng sớm ngày mùng 6 tháng 5. Tam huynh đệ Trương Nguyên, Trương Đại, Trương Ngạc cầm dù đứng ở bên cầu bát sĩ, nhìn người hầu đang dầm mưa mang hành lý lên thuyền. Những hành lý này đều được bọc kín bằng vải dầu nên sẽ không bị nước mưa thấm vào. Hai chiếc thuyền mui trắng lợp ngói Tam Minh, một chiếc là thuyền của Tây Trương, chiếc kia là thuyền Trương Nguyên mượn nội huynh anh vợ thương Chu Đức. Tháng 3 năm trước Trương Nguyên đi thành phố cũng là ngồi con thuyền mui trắng lợp ngói Tam Minh này, vợ chồng người chèo thuyền cũng rất quen mặt rồi. Trương Nhược Hy và hai anh em Lý Thuần, Lý Khiết đã lên thuyền trước. Do trời mưa to nên Trương Mẫu Lã Thị không ra đầu cầu đưa tiễn, người có tuổi rất sợ nhìn thấy những cảnh ly biệt, con gái cùng hai đứa cháu ngoại lần này rời Sơn Âm về Thanh Phổ, không biết khi nào mới có thể gặp lại đây. Bộ hộ Nam Kinh vào ngày 29 tháng 4 đã ban hành đến huyện Sơn Âm giấy phép Trương Ngạc, quyên giám nộp tiền, hầu huyện lệnh cho thư lại đưa đến Trạng Nguyên Đệ rồi giao cho Trương Nhữ Xương cho gọi Trương Đại, Trương Ngạc tới giáo huấn, lệnh cho hai người qua Tết Đoan Ngọ khởi hành đến Nam Kinh Quốc Tử giám học, Trương Ngạc vui vẻ nói. Vậy thì vừa hay có thể cùng đi với giới tử cũng là sau Đoan Ngọ đưa tỷ tỷ Nhược Hy về Thanh Phổ. Trương Nhữ Xương lại dặn dò Trương Ngạc ra ngoài không được gây chuyện thị phi, phải tuân thủ nghiêm nội quy quốc tử giám, chăm chỉ học tập, Trương Ngạc đương nhiên là hứa ngay. Chu Mặc Nông, Kỳ Dịch Viễn, Kỳ Bưu Giai, Diêu Giản Thúc, Lỗ Vân Cốc, còn có đám môn khách của Tây Trương ra đầu cầu đưa tiễn, Chu Mặc Nông nói với Trương Đại. Tông tử, Duyệt Vấn Thủy của Nam Kinh Đảo Diệp Độ ngươi nhất định phải đến thăm hỏi, cứ nói là bạn thân của Chu Mặc Nông ta. Nếu không Duyệt lão e sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu. Trương Đại cười nói. Duyệt lão giỏi hãm trà, ta lại giỏi bình phẩm, ta cùng với lão nhất định mới gặp như đã quen thân từ lâu. Trương Ngạc nói. Cùng một lão già cổ hủ uống trà thì có ý nghĩa gì, đệ lần này đi cựu viện Nam Kinh, nhất định phải lưu được cái danh bạc tình ở Thanh Lâu, khiến cho đám danh kỹ ở đó phải thần hồn điên đảo vì Trương Yến khách đệ, ha ha. Trương Đại khinh miệt nói. Đệ tưởng danh kỹ của Nam Kinh cựu viện là thổ kỹ ở Bách Hoa. Lầu Sơn Âm đó à, đệ thưởng được một, hai lượng bạc thì người ta sẽ cung phụng đệ bằng mọi giá ư. Trương Ngạc nói. Mẹ thì thích đẹp, con thì yêu tiền, đệ vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Đệ chẳng hề thua kém Phan Lư, Đặng Tiểu Nhàn tí nào, chẳng phải là bị họ yêu chết à. Trương Đại lắc đầu cười. Có yêu đến chết ngươi thì chắc cũng đều là bọn son phấn dung tục, danh kỹ chân chính phải là cầm kỳ thư họa đều giỏi, nhất định phải dùng tài nghệ mới có thể khiến các nàng động lòng. Trương Ngạc cười hì hì nói. Đệ cũng có tài, nhưng đệ không dùng tài học để cảm động các nàng, đệ dùng bạc cảm động các nàng. Đại huynh, chúng ta đánh cuộc, huynh cứ việc thể hiện tài năng của huynh, đệ dùng bạc của đệ, chúng ta xem ai có thể cảm động các nàng. Gã hỏi Chu Mặc Nông. Chu huynh, danh kỹ Kim Lăng bây giờ ai là đứng đầu? Chu Mặc Nông cười đáp. Hẳn là Lý Tương Chân của cựu viện, tự là Tuyết Y, là con thứ 10 nên còn gọi là Lý Thập Nương, ta chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói dịu dàng thướt tha. Da trắng như tuyết, hát hay đàn giỏi, tinh thông văn thơ, yêu văn nhân tài sĩ. Trương Ngạc nói. Được, thế thì Lý Tuyết Y này đi, đệ cũng muốn xem nàng là yêu văn nhân tài tử hay là yêu bạc. Đại huynh, dám đánh cuộc cùng đệ không? Huynh đóng giả thư sinh bần hàn mà có tài, đệ là con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, xem Lý Tuyết Y kia rốt cuộc yêu ai. Trương Đại cười nói. Huynh cũng là người xài tiền như nước, đóng không được thư sinh nghèo đâu, đệ muốn đánh cuộc thì đánh cuộc với giới tử. Trương Đại nghe Vương Khả San nói Trương Ngạc từng đánh cuộc với Trương Nguyên, Trương Ngạc thua rất thảm. Trương Ngạc nghe nói đánh cuộc với Trương Nguyên thì hơi chần chừ, đánh cuộc với Trương Nguyên gã lo sợ phải nghĩ đi nghĩ lại, nhưng lần này không phải so tài nghệ so học thức, có gì phải sợ, liền xoay sang Trương Nguyên đang im lặng đứng một bên, nói. Giới tử, dám cùng ta đánh cuộc không? Trương Nguyên mỉm cười nói. Huynh đệ cùng nhà đánh cuộc gì mà đánh cuộc, chẳng lẽ vì một nữ tử Thanh Lâu mà trở mặt với nhau? Trương Ngạc nói. Nhận thua cược sao lại trở mặt được, giới tử đánh cuộc không? Trương Nguyên lắc đầu nói. Không. Hắn hướng ra con thuyền mui trắng nói. Đừng có lớn tiếng mà nói danh kỹ Thanh Lâu, tỷ tỷ và cháu ngoại của ta cũng ở trên thuyền đó, lát nữa tỷ tỷ nhéo tay ta bây giờ. Trương Đại, Trương Ngạc đều cười rộ lên, Trương Ngạc hạ giọng nói. Đợi đệ tới Nam Kinh rồi nói sau, ta nhất định phải đánh cược với đệ. Trương Ngạc không có kiên nhẫn, mấy hôm trước nhắc đến Hoa Đình Đồng Thị còn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đánh đồng tổ thường, giờ đây từ thưởng trà nói lan đến cả danh kỹ, đột nhiên lại muốn đánh cuộc, trong lòng chỉ có tới chuyện này. Người hầu đem hết hành lý lên thuyền, Trương Nguyên, Trương Đại, Trương Tôn cáo từ các bằng hữu và môn khách, lần lượt lên thuyền. Trương Đại, Trương Ngạc ngồi thuyền mui trắng rời khỏi cầu Bát Sĩ trước, theo hướng thành nam đi Đông Đại Trì ở Hội Kê. Người lái thuyền của Trương Nguyên hỏi Trương Nguyên có đi liền không? Vũ Lăng vội nói, thiếu gia, Chân Chân tỷ và Mục Thúc còn chưa tới. Còn chưa dứt lời, đã thấy Mục Kính Nham đội một cái nón trúc rộng vành, Mục Chân Chân thì nón che áo tơi, cha con hai người chạy nhanh trong màn mưa tầm tã. Lên thuyền rồi, quần áo Mục Kính Nham đã ướt đẫm, chắp tay trước ngực nói. Thiếu gia xin đừng trách phạt, tiểu nhân đi lên mộ của ngoại tổ ở Chấp Sơn, cho nên tới trễ rồi. Trương Nguyên nói, không sao cả, Mục Thúc mau đi thay quần áo đi. Thuyền mui trắng chậm rãi rời khỏi cầu Bát Sĩ, Mục Chân Chân bỏ nón che sũng nước xuống rồi bỗng nhiên nói. Thiếu gia mau nhìn kìa, phu nhân ở bên kia. Trương Nguyên chăm chú nhìn, quả nhiên thấy mẫu thân cùng mấy người Y Đình, Thỏ Đình, Thúy Cô đang đứng dưới hiên một cửa hàng bên cầu Bát Sĩ, nhìn theo thuyền mui trắng chậm rãi rời khỏi đầu cầu. Mẫu thân lúc trước nói sẽ không đi đưa tiễn nhưng cuối cùng vẫn tới. Trương Nhược Hy nghe mẫu thân cũng tới, vội ra khoang thuyền xem, đường sông quanh co, đã không còn nhìn thấy mái hiên cửa hàng kia rồi. Trương Nhược Hy cố nén nước mắt, nói với Trương Nguyên. Mẫu thân thích con nít, đệ mau lấy vợ sinh con đi, như vậy mẫu thân sẽ không cô đơn nữa. Trương Nguyên nói. Phải phải, mau cưới vợ, mau sinh con. Trương Nhược Hy phì cười, lại nhìn cầu Bát Sĩ lần nữa, nhưng nó đã cách xa sau làn mưa trắng xóa, không thấy rõ nữa rồi. Khi thuyền qua bến tàu ở hậu viên Thương Thị ở Đông Đại Trì, bởi vì hôm qua Trương Nguyên đã tạm biệt Thương Chu Đức và Đạm Nhiên rồi, nên hôm nay không có ý định lên bờ, nhưng lại thấy dưới gốc cây đào trên bờ kia, Thương Đạm Nhiên đi cùng với tiểu tỷ Vân Cẩm, đang cầm dù vải màu xanh đứng đó, có lẽ đợi trong mưa rất lâu rồi. Lúc thuyền của Trương Đại và Trương Ngạc đi qua trước, Thương Đạm Nhiên tưởng là thuyền của Trương Nguyên nên vòng ra trước cây. Hai huynh đệ Trương Đại, Trương Ngạc liền thấy một tuyệt thế giai nhân dưới gốc cây đào. Đoán là Thương Đạm Nhiên, Trương Ngạc còn thi lễ ở mũi thuyền. Đệ muội, ngu huynh Trương Ngạc xin chào, giới tự ở thuyền phía sau kia. Khiến cho Thương Đạm Nhiên xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Trương Đại lo lắng Trương Ngạc sẽ nói thêm những lời sằng bậy, liền kéo y vào khoang, Trương Ngạc trợn mắt nói. Đệ cũng đâu phải người hồ đồ, sẽ làm những chuyện không hiểu biết sao, chẳng lẽ còn đùa giỡn với người ta sao, chỉ chào hỏi thôi mà. Rồi gã lại nói vẻ như rất mất mát. Lúc trước là đệ đi coi mặt, không ngờ lại thành chuyện hỉ của giới tử. Trương Đại cười nói, ai bảo đệ đi coi mặt mà không chịu bớt phóng túng lại một chút, ở hãm đào viên còn đánh chửi người hầu, đây là duyên phận của giới tử, đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trương Ngạc nói, xem kìa, giới tử muốn lên bờ cầm tay từ biệt Thương Thị nữ lang, dừng thuyền lại, dừng thuyền lại. Hai người Trương Đại, Trương Ngạc ở trong cửa buồm nhìn Trương Nguyên và Thương Thị kia gặp gỡ dưới gốc cây đào, thấy Trương Nguyên cầm tay Thương Thị nữ lang, Trương Đại, Trương Ngạc rất hâm mộ, lần này hai người bởi vì phải đi học ở trường xa nhà. Nên cũng đã đi từ biệt nhà vợ của mình, vị hôn thê của Trương Đại là Thủy Trừng Lưu Thị Nữ Lang, vị hôn thê của Trương Ngạc là Sơn Âm Kỳ Thị Nữ Lang, đều là chưa từng gặp mặt, đâu giống giới tử ở đây cầm tay nhìn nhau, tình chàng ý thiếp khiến cho hai người thật sự ghen tị. Mưa cứ rơi mãi, nước sông tràn đầy, hai bờ cỏ xanh giặt ra, dưới cây đào bên bờ sông, Trương Nguyên mặc khăn vuông áo đơn dơ ô che mưa cho Thương Đạm Nhiên, hai người nói chuyện dưới ô, tình cảnh giống như tranh vẽ vậy. Trương Ngạc cười nói. Trông giống như Hứa Tiên và Bạch Nương Tử đoạn kiều gặp gỡ quá. Trương Đại bật cười. Trên thuyền của Trương Đại, Trương Ngạc ngoài hai người chèo thuyền, còn mười mấy người nữa. Trương Đại đem theo tỷ nữ Tố Chi, tiểu đồng Minh Yên và hai người hầu. Trương Ngạc thì mang theo tỷ nữ thân cận Lục Mai, tiểu Tư Phúc và hai người năng trụ, Phùng Hổ. Thuyền của Trương Nguyên thì có hai cha con Mục Kính Nham, Mục Chân Chân, còn có Vũ Lăng, ba mẹ con Trương Nhược Hy, Vũ Chu và hai tỷ nữ, cả hai thuyền đều có 12 người. Hai chiếc thuyền mui trắng lợp ngói Tam Minh đi trong màn mưa, Trương Nguyên nhớ tới năm trước cũng là ngồi chiếc thuyền này, phía trước là thuyền lớn lợp ngói Ngũ Minh của Thương Chu Đức, tiếng Thương Cảnh Huy trong trèo gọi Trương Công Tử ca ca. Đã một năm không gặp Thương Cảnh Huy rồi, cô bé dễ thương năm nay đã 8 tuổi rồi, nhớ lần đầu gặp mặt Tiểu Huy chỉ có 6 tuổi, đang đánh cờ với tỷ tỷ Cảnh Lan chọc Cảnh Huy khóc, nhưng con bé nhất định không khóc, chớp mắt đã 2 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh như tên bay. Thiếu Trương, Trương Nguyên nói. Bình đao vô tình, sinh tử khó liệu, nếu cha ngươi không muốn đi, ta sẽ không miễn cưỡng ông ấy. Mục Chân Chân cảm thấy nằm nghiêng nói chuyện với thiếu gia, như này không được cung kính liền ngồi dậy nói. Nô tỳ cũng khuyên cha không cần đi, nói đây là cơ hội, mà thiếu gia ban cho ông ấy nhưng phụ thân không muốn đời đời kiếp kiếp là dân đen, ông muốn dựa vào quân đội để lập công. Trương Nguyên cũng ngồi dậy, nói. Mục Thúc nghĩ như vậy là đúng, đời người không quá 100 năm, có cơ hội nhất định phải ra sức đánh cược một lần. Mục Chân Chân hỏi, vậy cha nô thì có thể có cơ hội lập quân công không? Trương Nguyên thầm nghĩ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích bây giờ còn không dám công khai phản Đại Minh, đại chiến Tát Nhĩ Hử vẫn còn 5 năm, Mục Kính Nham võ nghệ không tầm thường, chắc chắn có thể bộc lộ tài năng, cấp trung và hạ của quân đội không chú ý tới thân phận, lập quân công có thể sẽ được đề bạt, dựa vào Mục Kính Nham đương nhiên sẽ không thể thay đổi được chiến cuộc của Tát Nhĩ Hử. Mấu chốt là khiến Đỗ Tùng tin tưởng và nghe theo ta. Hắn nói tiếp, cha ngươi nhất định có thể lập quân công, ngươi cũng không cần quá lo lắng, 10 vạn quân đội Đại Minh đâu đâu cũng là người tổng quân. Mục Thúc võ nghệ cao cường, cơ hội sinh tồn chắc chắc sẽ nhiều hơn người khác, có phải không? Mục Chân Chân gật đầu nói. Vâng, có chút thẹn thùng. Thiếu gia mau nghỉ ngơi, là nô tỳ hay nghĩ ngợi, đã quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi rồi. Sau giờ ngọ ngày hôm sau, hai chiếc thuyền Bạch Phong qua kênh đào tiền đường ở Hàng Châu. Vui mừng vì mây đã tan mưa đã tạnh, Trương Nguyên lập tức ra ngoài Dũng Kim Môn bái kiến Trung Thái Giám, Trương Đại, Trương Ngạc không quen Trung Thái Giám nên đã tới núi Nam Bình gặp Hoàng Ngụ Dung tiên sinh. Trung Thái Giám nhìn thấy Trương Nguyên rất vui mừng, trước tiên chúc mừng Trương Nguyên đoạt quán quân trong kỳ đạo thí, y cười nói. Tiểu tam nguyên của phủ Thiệu Hưng tiếng tăm như sấm bên tai à, năm sau thi hương, năm sau nữa thi hội, ngươi phải liên tục chiến thắng đấy, năm nay nhà ta ai cũng khâm phục ngươi. Trương Nguyên mỉm cười nói. Ta và công công có thể nói là tâm đầu ý hợp, ta cũng nói hết những gì mình biết, công công chịu nghe theo lời ta, nhất định sẽ có ngày được báo đáp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trung Thái Giám tiếp lời. Ta hiểu, ta hiểu, ta hồi cung. Xin đi hầu hạ Hoàng trưởng tôn, dù phải sống những ngày tháng khổ cực ta cũng chịu. Trương Nguyên thầm nghĩ. Khách thị, khách Ấn Nguyệt là nhũ mẫu của Chu Do Giáo. Theo ghi chép của đời sau, khách thị vô cùng xinh đẹp. Trung công công dành với Ngụy Trung Hiền để được ăn cơm chung cùng khách thị, cũng coi như diễm phúc của nhà ngươi rồi. Nói công công có diễm phúc có phải là châm chọc không? Trương Nguyên chắp tay thì lễ nói. Công công nhân nghĩa, một ngày nào đó nắm được nội giám, cũng là phúc của trăm dân. Trung Thái Giám vui mừng khôn xiết, cứ như về cung thì y sẽ được cầm con dấu ti lễ giám vậy, y nói. Trương công tử lần này tới Hàng Châu ở lại thêm mấy ngày, ngày tháng chúng ta ở Hàng Châu cũng không còn nhiều. Trương Nguyên vội hỏi. Công công thật sự phải về kinh sao? Trung Thái Giám gật đầu. Thái Giám Trịnh Chi Huệ thay ta quản lý chức tạo, thự ở Hàng Châu đã khởi hành từ kinh thành cuối tháng sẽ tới Hàng Châu. Ta đã bàn giao công việc ở thự rồi, cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 sẽ rời khỏi Hàng Châu. Nói đến đây, y không khỏi có chút không vui. Trương Nguyên nói, công công ở Hàng Châu 5 năm, dân chúng đều ghi nhận công đức của công công rời khỏi Hàng Châu cũng không tiếc nuối, sinh tử có rồi, viện dưỡng tế dưới núi Bảo Thạch do công công đề xướng cũng đã xây dựng xong. Từ khi có Tây Hồ tới nay trong vòng nghìn năm, người làm quan ở Tây Hồ không biết bao nhiêu, lưu tiếng thơm cũng chỉ có vài người, dân chúng Hàng Châu chỉ biết có Bạch Lạc Thiên. Tô Đông Pha, từ nay về sau, công công cùng Bạch, Tô sẽ là kiềng ba chân. Trung Thái Giám vui tới mức không khép miệng lại được, khiêm tốn nói. Ta sao dám xếp ngang hàng cùng hai vị tiên hiền này, chỉ mong dân chúng Hàng Châu còn nhớ tới ta, sau khi ta đi đừng dỡ bỏ sinh tử của ta. Y nói tiếp, dưỡng tế viện hiện tại đã thu nhận hơn 20 trẻ mồ côi, qua mùa đông tới mùa xuân bắt đầu mở kho cứu trợ thiên tai 8.000 thạch lương thực, không dám nói nhiều, mấy trăm sinh mạng đã được cứu rồi. Tây Hồ công đức chủ, ta đã nghe có người gọi ta như thế, ha ha. Trương Nguyên không ở lại chức tạo thự ăn cơm chiều, mà đem theo Mục Chân Chân và Vũ Lăng vội vàng tới Thảo Đường, dưới núi Bân Bình. 8 tháng trôi qua, quang cảnh Thảo Đường đã thay đổi hẳn, bởi học tử ngưỡng mộ tiếng tăm đến xin học, Thảo Đường không có cách nào tiếp nhận hết, đành phải xây dựng thêm, nhờ gia cảnh giàu có La Huyền Phụ, bỏ ra 200 lạng bạc xây một học đường bên trái Bôn Vân Thạch, có thể đủ cho hơn 100 học sinh nghe giảng. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, tiếng chuông chùa Tịnh từ từ từ vang lên, một tiếng chuông ong ong sắp hết, một tiếng chuông khác lại chậm rãi tiếp sau, nhanh chóng, linh hoạt, rất tuyệt. Hoàng Ngụ Dung tiên sinh không ở Thảo Đường, thông thường buổi chiều Hoàng Ngụ Dung tiên sinh không lên lớp, chỉ ra đề văn để học sinh làm. Phòng học rộng rãi có hơn 100 học sinh đã hoàn thành bài của mình, 3 đến 5 người tụ tập thành một nhóm cùng bàn luận chuyện trên trời dưới biển, chim hoa tôm cá, cái gì cũng nói. Trương Đại, Tiêu Nhuận Sinh và La Huyền Phụ luận văn bắt cổ, Trương Ngạc cũng tìm được bạn tri kỷ, cùng mấy học sinh trẻ tuổi ở một góc của phòng học chuyện trò vui vẻ, thấy Trương Ngạc cười thoải mái như vậy, chắc chắn là đang tìm hiểu bí mật về những cô gái xinh đẹp ở Tây Hồ. Trước đây Trương Ngạc đã từng đến Hàng Châu nên có rất nhiều đề tài có thể nói. Mùa thu năm ngoái Trương Nguyên từng xin học ở Thảo Đường, tình bạn với hơn 20 học sinh trong học đường đều rất tốt, văn bát cổ của Trương Nguyên được Phạm Văn Nhược xuất bản truyền bá rất rộng rãi. Lúc này càng phá hoại thanh danh của Đồng Tổ Thường, càng làm cho người khác chú ý. Vừa tới đại sảnh của Thảo Đường, những thư sinh lần đầu gặp mặt nghe nói thư sinh này chính là Trương Nguyên của Sơn Âm đều rất ngạc nhiên, không ngờ một người hào hoa nho nhã như Trương Nguyên lại có thể ra tay đánh người, mà người đó lại là con trai của Đồng Kỳ Hưng, nhưng lại coi như không có chuyện gì xảy ra thì thật có bản lĩnh. Trương Nguyên xã giao khéo léo khiến mọi người đều cảm thấy hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng có chí khí lại khiêm tốn lễ phép, không chút kiêu ngạo, đáng kết giao, lũ lượt kéo lên phía trước báo danh tính. La Huyền Phụ lớn tiếng nói, các chư sinh, nghe danh Trương giới tử có khả năng nhớ rất tốt đã lâu mà chưa được lĩnh giáo. Hôm nay sẽ kiểm tra anh ta, ở đây có khoảng hơn 70 người lần đầu tiên gặp Trương Nguyên, xin lần lượt báo tên, sau đó xem khả năng ghi nhớ của Trương Nguyên liệu có thật. Nếu có sai sót gì, xin phạt ba huynh đệ Trương Thị mời các chư sinh đang ngồi ở đây, tới quán rượu ngoài Dũng Kim Môn, ăn uống thỏa thích. Trương Nguyên cười nói, La Huynh muốn kiểm tra tại hạ, vậy tại hạ xin thử. Nếu có gì sai xin cứ phạt tại hạ uống rượu. Mọi người đều cho rằng một lúc phải nhớ tên và mặt của hơn 70 người rất khó, còn khó hơn việc đọc thuộc lòng văn bát cổ, nhưng Trương Nguyên lại đồng ý. Mọi người náo nhiệt một hồi rồi lần lượt bước lên báo danh tính với Trương Nguyên. Trương Nguyên đáp lễ từng người một, hơn 70 người nhanh chóng báo xong danh tính. La Huyền Phụ bước lên phía trước cười nói. Cuộc thi bắt đầu. Y bước tới trước mặt một sinh đồ sắc mặt hơi vàng, kéo sinh đồ đó hướng về phía Trương Nguyên hỏi. Giới tử huynh, vị này là ai? Trương Nguyên vái chào nói. Thiên thai Trần Mộc Thúc Trần Huynh. Trần Mộc Thúc cười đáp lễ. La Huyền Phụ lại hỏi tiếp 7 người, Trương Nguyên nhìn mặt gọi tên, nghe thấy những lời ca ngợi biết rằng mình đều đã trả lời đúng rồi. Trí nhớ siêu phàm của Trương Nguyên, để lại ấn tượng sâu sắc cho những chư sinh có mặt ở đây. Không thể lần lượt hỏi hết hơn 70 người, như thế quá ngốc nghếch lại không thú vị. Trương Nguyên và Trương Đại sắp xếp như thế này là để kết giao với đám chư sinh, mời khách uống rượu mới là vương đạo. Đợi La Huyền Phụ hỏi đến người thứ 9, người này Trương Nguyên đã quên biết trước đây, là Kim Lang Chi của phòng xã núi Phật Thủy Tô Châu, nhà ở Hoa Đình, tháng 6 năm ngoái cùng với Phạm Văn Nhược tới Sơn Âm thăm Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười bước lên, nắm tay Kim Lang Chi nói, mặc trai khách huynh, để ta nhận nhầm huynh nhé, bằng không thì mãi không dứt khiến mọi người đều thấy chán. Mặc trai khách là biệt hiệu của Kim Lang Chi, y cười ha ha, nói với La Huyền Phụ, Trương giới tử nhớ sai tên của ta rồi, phạt cậu ta mời mọi người uống rượu. Các chư sinh có mặt ở đó đồng loạt hô được, khi ra khỏi đại sảnh của giảng đường, đến bên ngoài Dũng Kim Môn, phần lớn các chư sinh tới núi Nam Bình, đều ở trọ tại nhà của dân bên ngoài Dũng Kim Môn, còn một số khác thuê nhà trọ ở thành Tây. Gần trăm sinh đổ đi bộ tám dặm tới bên ngoài Dũng Kim Môn, Trương Đại sớm đã dặn người hầu bao quán rượu to nhất ở ngoài Dũng Kim Môn. Quán rượu có 3 tầng đặt hơn 20 chiếu chỉ còn đợi chư sinh đến nhập tiệc. Trương Nguyên nói chuyện với Kim Lang Chi cả quãng đường, Kim Lang Chi tháng trước mới tới Hoa Đình xin học. Biết chuyện Đồng Thị gài bẫy mưu hại Lục Dưỡng Phương, Kim Lang Chi nói, Tông Dực Thiện vốn là người làm việc giấy bút của Đồng Kỳ Hưng, trong các nô bộc cũng đứng hàng thượng đẳng, bây giờ bị phạt làm ứng môn tiện dịch, áo ngắn mũ nhỏ. Đây là cố ý làm nhục Tông Dực Thiện. Trương Nguyên im lặng không nói, hắn không nói gì với Kim Lang Chi những lời vô nghĩa đại loại, như hắn liên lụy đến Tông Dực Thiện. Hắn không cảm thấy bản thân làm sai điều gì, hắn vì thương tiếc tài năng mới kết giao với Tông Dực Thiện. Ban đầu hắn không nghĩ tới việc lợi dụng Tông Dực Thiện để đả kích Đồng Thị, bởi lúc đó hắn hoàn toàn không biết Tông Dực Thiện là gia nô của Đồng Thị, về sau biết được thân phận thật của Tông Dực Thiện hắn mới quyết tâm giúp Tông Dực Thiện thoát khỏi nô tịch. Hiện tại Tông Dực Thiện bị ép quay trở lại Đồng Phủ ở Hoa Đình, chịu đựng uất ức, nhưng hắn tin Tông Dực Thiện không hối hận vì đã kết giao với hắn. Hắn là người chân thành quý trọng và đối đãi bình đẳng với Tông Dực Thiện, với tài năng của Tông Dực Thiện sao lại cam tâm làm một nô bộc thượng đẳng. Tuy hiện tại ngay đến nô bộc thượng đẳng cũng không cần làm nữa. Thiếu Trương, bát canh hạt sen ngân nhĩ không đường tỏa hương thơm mát. Lúc mới ăn có vị hơi đắng. Trương Nguyên dùng chiếc thìa canh bằng sứ trắng, từ tốn xúc từng thìa một. Mục Chân Chân ngồi bên cạnh, nhìn không chớp mắt. Trương Nguyên nghiêng đầu cười hỏi. Thật sự không phải là đang thèm nhỏ dãi đấy chứ. Mục Chân Chân đỏ bừng cả mặt, ra sức lắc đầu, nói. Tiểu nữ sợ không bỏ đường, thiếu gia không ăn được. Trương Nguyên nói. Không sao, hiện giờ ta phải hạn chế ăn đồ ngọt. Hắn vốn muốn đem nửa bát canh này cho Mục Chân Chân nhưng đắn đo mãi lại thôi. Vì vậy, Trương Nguyên nhanh chóng uống hết rồi để Mục Chân Chân đi rửa bát. Sau đó, hắn tiếp tục viết Đồng Hoạn Ác Hành Lục. Lúc trước trong buổi tiệc rượu, khi nghe các sĩ tử Tùng Giang nói tên Đồng Thị này đã làm đủ chuyện xấu xa, trong đầu Trương Nguyên đã sớm nảy ra một ý tưởng lợi hại. Từ phong nhạc lầu bên ngoài Dũng Kim Môn trở về chiếc thuyền nhỏ đậu ở bến sông, ý tưởng của Trương Nguyên đã được định hình rõ ràng. Hắn liền đem tất cả viết ra một cách chân thực nhất. Tuy độ dài tương đối lớn, ước chừng tới 5.000 từ. Nhưng tốc độ viết của Trương Nguyên rất nhanh, chưa đầy 2 canh giờ, hơn 10 trang giấy Tùng Giang đã kín chữ, mỗi một chương đều hết sức mạch lạc dễ hiểu. Trương Nguyên đặt bút xuống, xoa xoa ngón tay đã mỏi nhừ, ngước mắt lên định tìm Mục Chân Chân để trò chuyện nhưng đã thấy nàng ngủ từ lúc nào, vẫn giữ tư thế ngồi xổm, tựa đầu vào cánh cửa gỗ, hai tay đặt trên đùi, hàng mi dài khép chặt, thỉnh thoảng khẽ lay động, trên môi vẫn giữ nét cười giống như đang trong một giấc mộng đẹp. Lúc này trống điểm 4 canh, trời đã sắp sáng rồi. Trương Nguyên không muốn quấy rầy giấc ngủ của Mục Chân Chân nhưng để nàng ngủ trong tư thế này cũng không thoải mái lắm. Hắn vừa toan đứng lên thì nàng tỉnh dậy, vội vàng chỉnh lại tư thế, thẹn thùng kêu lên một tiếng. Thiếu gia. Sau đó đi tới thu dọn bút và nghiên mực, nhưng Trương Nguyên liền nói. Không cần thu dọn nữa, mau ngủ sớm đi, ta cũng mệt rồi, ngại rửa mặt. Mục Chân Chân nói. Nhanh thôi ạ, thiếu gia chờ một lát. Sau đó nàng nhanh chóng đi ra ngoài, bưng một chậu nước đã chuẩn bị sẵn trở vào. Trương Nguyên xúc miệng rửa tay xong, ngả đầu nằm xuống. Mục Chân Chân sau khi đã dọn sạch bút nghiên mới quay trở lại, đóng cửa, thổi tắt đèn trên tường, nằm xuống phía bên trái Trương Nguyên. Nàng trước đó đã ngủ rồi, giờ không buồn ngủ nữa, nằm yên tĩnh lắng nghe nhưng dường như lại không nghe thấy được tiếng thở của người nằm bên cạnh, chắc hẳn thiếu gia vẫn chưa ngủ. Hai tập trường văn đã viết xong, tinh thần phấn chấn, nghĩ đến lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch, trong lòng Trương Nguyên lại ngổn ngang nhiều cảm xúc. Lúc này cũng đã quá giấc rồi, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Hơn nữa, vai phải của hắn có chút đau nhức. Nâng cao cổ tay viết suốt 3 canh giờ, là ai cũng không khỏi mệt mỏi. Nghĩ rằng Mục Chân Chân cũng không ngủ, hắn liền lên tiếng. Chân Chân, người bóp vai giúp ta một chút được không? Mục Chân Chân dạ, một tiếng rồi đến ngồi bên cạnh Trương Nguyên. Lúc này mới là rạng sáng, trời vẫn còn lờ mờ tối. Mục Chân Chân giống như người mù, giơ tay của quạng, qua lớp vải mỏng lại cảm thấy chạm vào phần da thịt vô cùng rắn chắc, chỉ nghe thấy thiếu gia khẽ bật cười. Mục Chân Chân thoáng chốc đỏ bừng mặt. Thiếu gia đang nằm sấp. Chỗ mà nàng chạm vào chính là phần hông của hắn. Nàng vội rời tay lên phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai thiếu gia nhưng nhịp tim vẫn còn đập gấp gáp. Mặc dù nàng đã hầu hạ bên cạnh Trương Nguyên hơn một năm rồi, nhưng rất hiếm khi có tiếp xúc thân mật. Vậy mà vừa nãy Trương Nguyên lại nhờ nàng bóp vai, nàng còn bất cẩn chạm vào hông hắn. Quả thật Mục Chân Chân chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy có tiếng người ở đuôi thuyền hạ giọng nói chuyện, chắc hẳn là vợ chồng bác chèo thuyền đã dậy rồi. Thuyền nương kia nói. Nước sông ở đây không sạch lắm, qua dòng suối nhỏ bên kia gánh nước về đây đi. Trời vẫn chưa sáng đâu. Sau khi thuyền phu khẽ ừ một tiếng, thì Mục Chân Chân lại nghe thấy tiếng của phụ thân nàng. Vương ca, ca nghỉ ngơi đi, để ta đi lấy nước. Lúc này sắc trời đã sáng hơn, bình minh hé dạng rồi. Mục Chân Chân nghe rõ tiếng phụ thân nàng mang thùng nước nhảy lên bờ. Thị trấn nhỏ ven sông sau một đêm ngủ say đã thức dậy, mọi thanh âm đều huyên náo trở lại. Trương Nguyên trong tư thế nằm sấp đã ngáy khe khẽ. Mục Chân Chân xoa bóp rất dễ chịu, cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo đến, không thể cưỡng lại được, ý thức của Trương Nguyên dần trở nên mơ hồ, mặc cho ánh bình minh đang xuyên qua những khe hở trên mũi thuyền, làm cho cả không gian bên trong bừng sáng. Mục Chân Chân ngồi xổm, nhìn thiếu gia đang ngủ say, trong lòng vui sướng. Nàng quay về chỗ ngủ của mình, cũng bắt chước thiếu gia nằm sấp nhưng cảm giác không thoải mái lắm, trước ngực có chút chật trội. Mục Chân Chân cố sức quay đầu ra sau nhìn phần lưng hông của mình. Từ lưng đến eo tạo thành một đường cong, ép sát vào mặt sàn, đến mông lại nhô hẳn lên. Mục Chân Chân đưa tay ra sau, tự chạm vào hông mình, nhưng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nếu như, đổi lại là tay của thiếu gia thì sẽ như thế nào nhỉ? Tưởng tượng như vậy, Mục Chân Chân chợt cảm thấy nóng ran cả người, thầm tự mắng mình. Mục Chân Chân, ngươi thật không biết xấu hổ, đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Nghe thấy tiếng phụ thân đã xách nước trở về, nàng nhanh chóng đứng dậy. Lúc Trương Nguyên tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao rồi. Là do Trương Ngạc đánh thức hắn. Trương Ngạc thấy hắn tỉnh dậy liền hạ thấp giọng nói. Giới tử, đêm qua đệ và Mục Chân Chân chiến đấu 3 hiệp rồi hả? Mệt phờ rồi hả? Nói rằng vậy. Trương Nguyên cười cười ngồi dậy, nói. Huynh mau lại xem đêm qua đệ đã làm được những việc gì. Hắn liền sai Mục Chân Chân đem một chồng giấy tùng giang đưa cho Trương Ngạc xem. Trương Ngạc vừa xem đồng hoạn ác hành lục vừa nói. Quả thật đã viết không ít, rất tốt, những câu này rất đúng với tên ác bá đồng tổ thường. Một chữ bẻ đôi cũng không biết, ì vào ra thế, tàn ác khó dung, hay, chửi hay lắm. Trương Đại lúc này cũng đã tới, nhìn bài viết liền thư họa khó luận lòng người vỗ tay khen ngợi. Đợi lúc mang đến thảo đường nhất định sẽ khiến cho chư sinh thấy được bộ mặt thật, của y. Trương Đại, Trương Ngạc đều chăm chú xem hai bài hịch văn đảo đồng. Trương Ngạc cười nói, cái này giống với thủ đoạn đối phó với Diêu Tụng Côn năm trước, đầu tiên là bôi nhọ thanh danh của Đồng Kỳ Hưng, giới tử, đệ có vẻ nghèo nàn ý tưởng nhỉ, mãi vẫn chỉ có chiêu này. Trương Ngạc trước giờ nói chuyện thường thích châm chọc, Trương Nguyên đáp lời. Một miếng tươi ngon có thể ăn cả ngày, một chiêu hữu dụng có thể bắn trúng nhiều đích, dùng được là được. Trương Đại nói. Đồng Kỳ Hưng là đại danh sĩ, thanh danh bại hoại thì sống không bằng chết. Trương Ngạc nói, dựa vào hai bài này mà chỉ làm bại hoại danh tiếng, không trị được tội ác của cha con Đồng Thị một cách thích đáng, thì chưa thể hả giận được. Trương Nguyên nói, phải đi từng bước một, trước hết phải làm cho thư họa của Đồng Kỳ Hưng không thể bán được. Trương Đại nói, theo hiểu biết của ta, thư họa của Trần Mi Công ở Hoa Đình thật ra trên Đồng Kỳ Hưng một bậc. Tranh của Đồng Thị thường ôn nhu, nhưng Trần Mi Công thì trong nhu có cương, đáng tiếc địa vị của ông ta không bằng Đồng Kỳ Hưng. Trần Mi Công chỉ nổi danh ở Giang Nam, còn danh tiếng của Đồng Kỳ Hưng đã vang khắp Nam Giang Bắc Giang. Trương Nguyên hỏi, có phải chính là cái vị Trần Mi Công đánh Thu Phong ở huyện Tiền Đường không? Trương Đại cười nói, lúc đó ta mới 8 tuổi, chưa biết gì, hay bày trò nghịch ngợm. Nhưng tổ phụ rất kính trọng nhân phẩm của Trần Mi Công. Vũ Lăng đứng ở cửa thăm dò hỏi, thiếu gia, Trung Công Công phái Tiểu Cao Công Công đến mời thiếu gia đi du hồ. Trương Ngạc nhân tiện nói, giới tử, Trung Công Công đối đãi với đệ tốt như vậy, phải chăng muốn mời đệ vào cung làm lão sư? Trương Nguyên nói, kết quả học tập của đệ xếp loại ưu, sẽ không ai cho đệ đi đâu, các kỳ thi của Tam huynh ở Quốc Tử Giám toàn xếp thứ bét, tiến cung may ra có hy vọng. Hai huynh đệ bọn họ vừa đi vừa trêu ghẹo lẫn nhau, đến mui thuyền đã thấy Tiểu Cao, con nuôi của Trung Thái Giám đứng ở trên bờ khom người nói, Trung Công Công 13 vị công tử, tỷ tỷ và cháu ngoại của Trương giới tử cùng đi du hồ, đã chuẩn bị lâu thuyền của Nhã Khiết, người không có phận sự sẽ không quấy rầy. Trương Nguyên liền đi báo cho tỷ tỷ Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy biết đệ đệ Trương Nguyên muốn ở lại Hàng Châu nghỉ ngơi mấy ngày. Đêm qua đã phải vất vả viết hai bài để giúp Thanh Phổ Lục, thị đối phó Tùng Giang Đồng Thị. Tâm trạng Trương Nhược Hy đang rất vui vẻ, nghĩ rằng đến Hàng Châu mà không đi du ngoạn Tây Hồ thì thật đáng tiếc, liền nhân tiện nói. Tốt lắm, dẫn theo Tiểu Khiết để cho nó được chiêm ngưỡng cảnh đẹp Tây Hồ, mở mang tầm mắt. Chức Tạo Thự phái ba cỗ xe ngựa tới đón bọn người Trương Nguyên, ngoài thuyền viên, tất cả người hầu đều được đi theo. Hai chiếc du thuyền đã đậu sẵn hai bên bờ Bạch Đê, Trung Công Công cũng ở trên một chiếc thuyền. Ba người huynh đệ Trương Nguyên cùng lên chung thuyền với Trung Thái Giám. Hai mẹ con Trương Nhược Hy, Chu Mụ và hai tỷ nữ, cùng với Mục Chân Chân, còn có tỷ nữ của Trương Đại và Trương Ngạc lên một chiếc thuyền khác. Những người chèo thuyền trên đó đều là thuyền nương do Trung Công Công sắp xếp, vốn thường để tiếp đãi nữ quyến của các quan viên đi du hồ. Trung Thái Giám đối đãi với Trương Đại, Trương Ngạc rất khách khí. Ông ta nói với Trương Nguyên, Trương Công Tử, nghe nói tối hôm qua ở Phong Nhạc Lầu, người đã mở tiệc chiêu đãi các chư sinh rất náo nhiệt. Phong Nhạc Lầu nằm ngay phía ngoài Dũng Kim Môn, cách Chức Tạo Thự không xa. Thái Giám của Chức Tạo Thự vốn là giám sát địa phương, trực tiếp nhận lệnh từ triều đình, cai quản toàn bộ dân chúng trong vùng. Ở Tửu Lầu, việc Trương Nguyên cùng với Tiêu Nhuận Sinh, La Huyền Phụ và Sĩ Tử Tùng Giang bàn luận về tội ác của cha con Đồng Kỳ Xương, chắc chắn không thể qua mặt Trung Công Công. Vì vậy, Trương Nguyên liền đem hai tập viết đêm qua đưa cho Trung Công Công xem. Xem xong, y liền cười nói, Trương Công Tử đúng là dụng bút như đao, vô cùng sắc bén. Việc Trương Công Tử muốn đối phó với Đồng Hàn Lâm e là chúng ta lực bất tòng tâm. Trung Công Công sắp hồi cung, không muốn gây chuyện thị phi. Trương Nguyên nói, không cần Công Công phải hao tổn trí lực, chỉ cần Công Công biết việc này là được rồi. Trung Thái Giám cười nói, vậy để xem bản lĩnh lật tay thành mây, đảo tay thành mưa xoay chuyển càn khôn của Trương Công Tử. Công Tử nếu cần hỗ trợ về tiền bạc, cứ việc đề xuất. Trương Nguyên nói, đà tạ Công Công, trước mắt thì vẫn chưa cần, chỉ là hai ngày tới ta muốn đưa gia đình tỷ tỷ về Thanh Phổ, muốn mượn hợp bài tiểu khám của Công Công dùng một chút. Trung Công Công nói, không cần khách khí, khi nào ngươi đi cứ đến chỗ ta lấy. Ba huynh đệ Trương Nguyên cùng với Trung Công Công đi xuống chân núi Thạch Sơn tham quan tế viện, đập vào mắt họ là dòng chữ bảo Thạch Sơn Trung Thị Dưỡng Tế Viện, trích trong cuốn Tiêu Hoàng Sở Thư được khắc rõ nét trên tấm bia. Tế viện này quy mô đã lớn lại mời được thợ thủ công có tay nghề để xây dựng phòng ốc, nên cảnh trí rất hài hòa ưa nhìn. Nghe Trương Nguyên, Trương Đại hết lời khen ngợi, Trung Công Công mãn nguyện ra mặt nhưng đương nhiên vẫn phải nói ra vài lời khiêm tốn. Đã tới chân núi Bảo Thạch, cũng không thể không đến chiêm ngưỡng từ đường của Trung Thái Giám trên đỉnh núi. Trương Ngạc nhìn bức tượng Trung Công Công đặt ngay ngắn bên trong từ đường, ghé tai Trương Nguyên nói, đã là từ đường thì nên để Trung Công Công bằng xương bằng thịt này, ngồi ngay ở đây mà hưởng thụ hương khói, chẳng phải tốt hơn nhiều sao, việc gì phải khắc tượng gỗ. Trương Nguyên nín cười, nhìn vị Trung Công Công kia đang thảnh thơi đi dạo bên trong từ đường, không thể không cảm thấy cảnh tượng này rất hài hước. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi xuống Bảo Thạch Sơn, Trung Thái Giám mở tiệc chiêu đãi ba huynh đệ Trương Nguyên ở Tây Lâu Thuyền. Trương Nguyên không dám uống nhiều rượu, dùng cơm xong liền xin phép ra về. Sau khi sắp xếp cho các tỷ muội trở về bến thuyền,